Vạn đạo kiếm tôn chương 81 nhiệm vụ hạ đạt. Địa long bảng xếp hàng thứ nhất trăm hỏa tiên tử độc hành cường giả, làm việc cổ quái cừu địch rất nhiều kim đan viên mãn đỉnh phong tu vi, lính ngộ liệt hỏa ý cảnh thương pháp cực cao. Nửa năm trước tại Lạc Nhật Sơn Mạch vì tranh đoạt một cỗ linh thú thi thể cùng người đánh đập tàn nhẫn, dùng sức một mình đồng thời đối kháng 5 tên kim đan viên mãn, cuối cùng nhất đem cái này 5 tên viên mãn toàn bộ chém giết. 2 tháng trước, hỏa tiên tử đánh bại nguyên địa long bảng xếp hàng thứ nhất trăm cường giả núi, thay thế thứ 2 danh ngạch leo lên địa long bảng. Địa long bảng bài danh thứ 99 La Ngạo. Kiếm vô song cẩn thận lật xem lấy một gã tên cường giả giới thiệu cùng với hắn chiến tích huy hoàng. Địa long bảng bài danh thứ 94 Bảo Quân Tô Liệt. Kiếm vô song giật mình, là Tô Liệt. Một bên Dương Tái Hiên, Vương Nguyên, Tô Nhu ba người cũng đều bu lại. Bảo Quân Tô Liệt, Long Cung đệ tử, tính tình thô bạo ngang ngược, làm việc bá đạo kim đan viên mãn đỉnh phong tu vi, lính ngộ liệt hỏa ý cảnh, an hiểu dùng quyền pháp phi thường thô bạo. Từng dùng sức một mình chống lại 13 vị kim đan, trong đó kể cả 8 vị kim đan viên mãn, cuối cùng nhất giết chết đối phương 11 người, kể cả 7 vị kim đan viên mãn, chỉ còn lại có 2 người may mắn đào thoát, mà chính hắn vết thương nhẹ. Nhìn đến đây, kiếm vô song không khỏi sợ hãi thán phục. 13 tên tiên thiên kim đan, trong đó khoảng chừng 8 vị kim đan viên mãn, kết quả lại bị Tô Liệt một người giết, chỉ có 2 người may mắn chạy thoát. Thực lực này cũng khó trách biết nói địa long bảng cường giả, mỗi người đều có được quét ngang một đám kim đan viên mãn thực lực. Cái này Tô Liệt hoàn toàn chính xác rất cường. Dương Tái Hiên chỉnh trọng nói, cũng khó trách cái kia Bạch Thành không dám cùng hắn giao thủ. Vương Nguyên nói ra. Kiếm vô song tiếp tục trở mình thoạt nhìn. Một gã tên cường giả danh tự giới thiệu còn có lấy được qua chiến tích đều xuất hiện tại đây địa long bảng bên trên. Rất nhanh kiếm vô song liền thấy được địa long bảng to 5 địa phương. Địa long bảng bài danh thứ 5 Man Vương Kình Thương, Long Cung đệ tử, kim đan viên mãn đỉnh phong tu vi. Địa long bảng bài danh thứ 4 Phong Vũ Thiên, sinh tử võ đấu trường, kim đan viên mãn đỉnh phong tu vi. Địa long bảng bài danh thứ 3 Mộ Doanh Doanh, mộ thị nhất tộc, kim đan viên mãn đỉnh phong tu vi. Địa long bảng bài danh thứ 2 Bách Lý Thần, Long Cung đệ tử, kim đan viên mãn đỉnh phong tu vi. Địa long bảng xếp hàng thứ nhất Huyết Vân, Huyết Vũ Lâu, kim đan đại thành. Kiếm vô song ánh mắt vèn vèn phát lạnh, Huyết Vũ Lâu, Huyết Vân. Một bên Dương Tái Hiên mấy người sắc mặt lại có chút cổ quái, cái này Huyết Vân gần kề chỉ là kim đan đại thành, vậy mà xếp hạng địa long bảng đệ nhất. Mau nhìn xem chiến tích của hắn. Kiếm vô song cũng lập tức nhìn sang. Một năm trước, ngoài Hoàng Thành, hiện địa long bảng thứ 200 Lý Thần cùng hiện địa long bảng thứ 5 Man Vương Kình Thương hai người liên thủ cùng Huyết Vân kịch chiến, trận chiến này cuối cùng nhất lấy hóa mà rời tràng. Miêu tả vô cùng đơn giản chiến tích lại làm cho kiếm vô song đều chịu khiếp sợ. Có thể sắp xếp nhập địa long bảng to 5 đỉnh cao cường giả, từng cách đều tất nhiên có thể chống lại mơ dương hư cảnh cường giả, có thể đứng vào to 5 hai người liên thủ cùng cách này Huyết Vân kịch chiến, vậy mà đều là thế hòa không phân thắng bại. Hơn nữa cách này Huyết Vân gần kề chỉ là kim đan đại thành. Ta hiện tại biết rõ Long Cung vì sao có tư cách được gọi là tu luyện thánh địa rồi. Dương Tái Hiên bỗng nhiên nói. Hoàn toàn chính xác. Kiếm vô song cũng gật đầu, địa long bảng bên trên 100 tên tiên thiên kim đan, chỉ là Long Cung đệ tử tự chiếm cứ trọn vẹn 16 vị, đều nhanh tiếp cận 1/5 rồi, mà lại xếp hạng to 10, thì có trọn vẹn 3 vị. Kiếm vô song cũng không khỏi thổn thức. Địa long bảng bên trên 100 người, trong đó Long Cung đệ tử có 16 vị, sinh tử võ đấu trường có 9 vị. Huyết Vũ Lâu thì là 3 vị. Đương nhiên, tuy nhiên huyết vũ lâu trong chỉ có 3 người leo lên cái này địa long bảng, lại cũng không đại biểu huyết vũ lâu trong thiên tài sẽ không có sinh tử võ đấu trường nhiều, mà là vì huyết vũ lâu chính là tổ chức sát thủ, với tư cách giấu ở âm thầm sát thủ, thực lực của bọn hắn rất ít bạo lộ tại trước mắt người đời, mặc dù có tư cách nổi tiếng địa long bảng, cũng không có người biết rõ. Ngoại trừ cái này tam đại bá chủ bên ngoài, Thiên Tông Vương triều bảy đại cổ xưa thị tộc cường giả phần đông thiên tài cũng không ít, tổng lại cũng có hơn 10 vị là tại địa long bảng bên trên, về sau là Thiên Tông Vương triều trong một ít đỉnh tiêm thế lực tông môn trong thiên tài. Còn lại là độc hành cường giả, số lượng cũng rất nhiều. Địa long bảng bên trên 100 tên cường giả chính giữa, có tiếp cận 40 vị là độc hành cường giả. Xếp hạng địa long bảng bên trên những long cung này đệ tử, ngoại trừ Tô Liệt bên ngoài, ta tại long cung một cách đều chưa từng thấy. Kiếm vô song đạo, ta cũng chưa từng thấy qua. Vương Nguyên cũng lắc đầu. Những đệ tử này, rất sớm cũng đã ly khai long cung rồi, ngày bình thường tự nhiên khó có thể nhìn thấy, bất quá nghe nói những đệ tử này hàng năm đều tập thể phản hồi long cung một chuyến. Không chỉ có là những nổi tiếng này địa long bảng, còn có rất nhiều không có nổi tiếng địa long bảng, nhưng thực lực như trước rất là cường hoành đệ tử, tại ngày nào đó đều gấp trở về. Tô Nhu nói ra. Còn có chuyện như vậy, Kiếm Vô Song tức cười cười cười. Đúng lúc này, vèo một đạo áo bào trắng thân hình đột ngột xuất hiện tại trang viên trong sân. Chứng kiến người tới, Kiếm Vô Song đều vội vàng đứng dậy. Bạch cung chủ. Bốn người đồng thời hành lễ. Kiếm khách Dương Tái Hiên. Bạch cung chủ hai tay chắp sau lưng, đạm mạc nói, trên thế giới này cường giả thì không cách nào tại bình thản chính giữa sinh ra đời, phải trải qua rất nhiều gặp trắc trở, không ngừng đánh bóng mới có thể chậm rãi lột xác mà thành. Ta Long Cung vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên ta Long Cung thường cách một đoạn thời gian sẽ gặp cho Long Cung đệ tử tuyên bố lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ. Hai người các ngươi tiến vào Long Cung đã vượt qua 3 tháng, cũng nên tiếp nhận cái thứ nhất lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ. Bạch cung chủ nói đến đây, vung tay lên, lưỡng đạo lưu quang lướt đi. Kiếm Vô Song cùng Dương Tái Hiên thò tay tiếp nhận, bàn tay mở ra, chứng kiến chính là 3 chương thật nhỏ quyển trục. Hai người các ngươi một cách là hóa hải, một cách đã bước vào tiên thiên kim đan, cho nên nhiệm vụ của các ngươi cũng bất đồng, bất quá hai người các ngươi nhiệm vụ đều phân thành 3 cái giai đoạn. Ngay tại các ngươi lấy được 3 chương quyển trục ở bên trong, các ngươi hiện tại trước tiên có thể xem giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, về phần giai đoạn thứ hai cùng thứ ba giai đoạn nhiệm vụ, các ngươi tốt nhất chờ hoàn thành phía trước nhiệm vụ lại đi xem. Bạch cung chủ nói ra. Kiếm Vô Song không do dự trực tiếp đem cái kia tờ thứ nhất quyển trục mở ra. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ tiếp nhận 2 trảo kim long vệ nhiệm vụ, trở thành 2 trảo kim long vệ. Nhiệm vụ địa điểm thập vạn đại sơn. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng 2000 điểm tích lũy. Chứng kiến nhiệm vụ này giới thiệu, Kiếm Vô Song sắc mặt biến được cổ quái. 2 trảo kim long vệ nhiệm vụ có rất nhiều, Thiên Tông Vương triều bất luận cái gì kim long phân điện đều có 2 trảo kim long vệ nhiệm vụ. Có thể Long Cung lại hết lần này tới lần khác chỉ định muốn ta đi thập vạn đại sơn hoàn thành 2 trảo kim long vệ nhiệm vụ. Kiếm Vô Song lập tức minh bạch, hắn giai đoạn thứ 2 cùng thứ 3 giai đoạn nhiệm vụ chỉ sợ cũng đều được tại thập vạn đại sơn chính giữa hoàn thành. Nhiệm vụ đã cho các ngươi, nhanh chóng lên đường đi, lúc nào đem 3 cái giai đoạn nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, lúc nào lại hồi Long Cung. Bạch cung chủ nói xong, khóe miệng mỉm cười, sau đó liền quay người trực tiếp rời đi. Vạn đạo kiếm tôn chương 82 gặp lại Dạ Như Phong. Vạn đạo kiếm tôn chương 82 gặp lại Dạ Như Phong. Lão nhị, lão tam, để cho ta xem nhiệm vụ của các ngươi đều là cái gì. Bạch cung chủ vừa đi, Vương Nguyên liền lập tức cùng nhau đi lên. Moa. Hai trảo kim long vệ Vương Nguyên đầu tiên nhìn về phía chính là Kiếm Vô Song nhiệm vụ quyển trục, lúc này vừa chừng mắt, muốn ngươi một cái hóa hải cấp độ võ giả đi hoàn thành hai trảo kim long về nhiệm vụ chập chập, long cung giao cho Lịch Lãm rèn luyện nhiệm vụ hay là như vậy hà khắc a? Kiếm Vô Song bất đắc dĩ cười cười. Kim long về nhiệm vụ, một mực tựu tồn tại cực lớn phong hiểm. Dưới bình thường tình huống, một trảo kim long về nhiệm vụ phải do hóa hải viên mãn đỉnh phong võ giả đi hoàn thành, mà hai trảo kim long về nhiệm vụ đi hoàn thành cái kia đều là tiên thiên kim đan, mà lại bình thường đều là kim đan tiểu thành đỉnh phong, thậm chí là kim đan đại thành. Một cái hóa hải đi đón hai trảo kim long về nhiệm vụ, truyền đi cái kia chính là cái chê cười. Bất quá Kiếm Vô Song cùng bình thường võ giả lại bất đồng, hắn là long cung đệ tử thiên tài trong thiên tài, mà lại tựu vào hôm nay còn đánh bại kim đan đại thành Nam Cung Kiệt, cái này dĩ nhiên đầy đủ nói rõ thực lực của hắn. Muốn ta một cái hóa hải cấp độ võ giả đi hoàn thành hai trảo kim long về nhiệm vụ, nhìn về phía trên hoàn toàn chính xác rất không hợp thói thường, nhưng trên thực tế nhiệm vụ này đối với ta mà nói cũng không có quá lớn độ khó, chân chính có độ khó hẳn là giai đoạn thứ hai cùng thứ ba giai đoạn nhiệm vụ, không biết đều là cái gì. Kiếm Vô Song cười nói. Hắn đối với giai đoạn thứ hai cùng thứ ba giai đoạn nhiệm vụ càng hiếu kỳ, mà lại nhiệm vụ quyển trục cũng trong tay hắn, bất quá hắn lại không có vội vã mở ra đến xem. Lão nhị, ngươi giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ cũng rất đơn giản. Kiếm Vô Song lườm Dương Tái Hiên trong tay quyển trục liếc, cười nhạt một tiếng. Dương Tái Hiên giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ là đuổi theo giết một gã kim đan đại thành võ giả. Người này kim đan đại thành thực lực võ giả mặc dù không tệ, vốn lấy Dương Tái Hiên thực lực, giết hắn nên là dư xài. Ngươi ý định lúc nào xuất phát? Dương Tái Hiên đạo. Ta chuẩn bị đi trước bí các một chuyến, sau đó liền trực tiếp xuất phát. Ngươi thì sao? Kiếm Vô Song đạo. Ta hiện tại tựu xuất phát. Dương Tái Hiên đạo. Vậy thì chúc ngươi may mắn rồi. Kiếm Vô Song nói một câu, sau đó liền trực tiếp bí các đi. Hắn hiện tại điểm tích lũy phi thường sung túc, mặc dù nói không có dùng được lấy kiếm quyết, nhưng ở đan dược cái này một khối tránh, hắn lại trắng trợn mua sắm. 20 điểm tích lũy một khỏa nhất phẩm thiên linh đan, hắn trực tiếp hối đoái trọn vẹn 50 khỏa, hao tốn 1.000 điểm tích lũy. Cái này cũng hết cách rồi, đối với người khác mà nói. Hơn 10 khỏa nhất phẩm thiên linh đan dược lực liền đủ để cho hóa hải tiểu thành đạt tới hóa hải viên mãn đỉnh phong rồi. Có thể Kiếm Vô Song lại bất đồng, hắn cực hạn linh hải cần linh lực quá mức minh mông rồi. 50 khỏa nhất phẩm thiên linh đan có thể để cho hắn đem cực hạn linh hải theo giai đoạn thứ 2 tăng lên tới thứ 3 giai đoạn còn không nhất định đấy. Mặt khác, hắn cũng hối đoái không ít chữa thương dùng đan dược. Giá trị đều cực cao, cũng hao tốn 1.200 điểm tích lũy. Đã có đầy đủ chuẩn bị về sau, hắn liền trực tiếp xuất phát. Thập vạn đại sơn là do ngàn vạn đại sơn liên tiếp cùng một chỗ hình thành khổng lồ sơn mạch, diện tích bao la không chút nào tại hắc ám chi xâm phía dưới, mà lại thập vạn đại sơn trong hung hiểm cùng hắc ám chi xâm so với càng là chỉ có hơn chứ không kém. Nhất tới gần thập vạn đại sơn một tòa thành thị, tên là Nguyệt Tâm Thành. Nguyệt Tâm Thành bên ngoài một mảnh trống trải mặt đất tránh, vèo một đạo khổng lồ thân hình trực tiếp đáp xuống. Đây là một đầu thể tích khổng lồ còn có lấy một đôi cực lớn cánh chim linh thú sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, trên lưng còn trở đi nhân loại. Kiếm Vô Song trực tiếp theo sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u trên lưng nhảy xuống, sau đó nhìn sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u tránh kim giáp quân sĩ liếc, đa tạ rồi. Kim giáp quân sĩ khẽ gật đầu, sau đó cưới sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, rời đi. Nguyệt Tâm Thành khoảng cách Long Cung vô cùng xa xôi, nếu là Kiếm Vô Song dựa vào chính mình cước lực, đuổi tới cái này tối thiểu cần hơn nửa tháng thời gian, có thể cưới sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, đuổi tới cái này, liền nửa ngày đều không cần. Đương nhiên, sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u cũng không phải tùy ý có thể dùng, dùng một lần phải tiêu hao 100 điểm tích lũy. Tiến nhập Nguyệt Tâm Thành về sau, Kiếm Vô Song liền đi thẳng tới nội thành Kim Long phân điện trong người đến người đi, vô cùng huyên náo. Đường Kiếm Vô Song đi đến trước quầy lúc, trong quầy cái kia tên vô tình tóc đen lão giả khẽ ngẩng đầu, lườm Kiếm Vô Song liếc chuyện gì. Kiếm Vô Song vung tay lên lấy ra chính mình thân là Long Cung đệ tử tín vật, tóc đen lão giả xem xét, thân hình khẽ run rẩy, người cũng lập tức tinh thần, liền cung kính nói đại nhân, mời đi theo ta. Nói xong tóc đen lão giả liền dẫn dắt lấy Kiếm Vô Song trong chiều đường đi đến. Nội đường chính giữa đã có một người tồn tại, đây là người khuôn mặt lạnh lùng trung niên nam tử, trên người khí tức nguy nga, mà lại trùng hợp chính là cái này lạnh lùng trung niên Kiếm Vô Song vừa vặn nhận thức. Dạ đại nhân. Kiếm Vô Song kinh ngạc nhìn về phía cái này lạnh lùng trung niên. Kiếm khách ngươi vậy mà cũng ở đây, lạnh lùng trung niên chứng kiến Kiếm Vô Song về sau, vẫn không khỏi nở nụ cười. Cái này lạnh lùng trung niên đương nhiên đó là cho lúc trước Kiếm Vô Song danh sách đề cử, dẫn hắn tiến vào Long Cung cái vị kia Kim Long Sứ, Dạ Như Phong. Hai vị đại nhân, các ngươi nhận thức tóc đen lão giả nghi hoặc hỏi. Tại đây không có chuyện của ngươi rồi, ngươi đi xuống đi. Dạ Như Phong khua tay nói, là tóc đen lão giả không dám có chút vi phạm, vội vàng lui ra. Ha ha, kiếm khách tiểu huynh đệ, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Dạ Như Phong lúc này cười ha hả, thái độ cũng rất nhiệt tình, liền xưng hô đều biến thành kiếm khách tiểu huynh đệ. Thật là xảo. Kiếm Vô Song cũng cười. Đến, ngồi trước. Dạ Như Phong cùng Kiếm Vô Song ở bên trong đường trên ghế ngồi xuống về sau, người phía trước liền hỏi kiếm khách tiểu huynh đệ, ngươi không phải nên tại Long Cung trong hảo hảo tu luyện sao, như thế nào đến nơi này, chẳng lẽ là đã tiếp nhận lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ. Dạ Như Phong là Kim Long Điện Kim Long Sứ, đối với Long Cung rất là hiểu rõ, cũng biết Long Cung thường xuyên cho các đệ tử an bài nhiệm vụ. Là đã tiếp nhận nhiệm vụ, hay là hai trảo Kim Long về nhiệm vụ, mà lại nhiệm vụ địa điểm được tại Thập Vạn Đại Sơn chính giữa. Kiếm Vô Song đạo. Ngươi nói cái gì? Dạ Như Phong giật mình đứng dậy, ngươi tới cái này là vì hoàn thành hai trảo Kim Long về nhiệm vụ. Đúng vậy a, làm sao vậy? Kiếm Vô Song nghi hoặc, không rõ cái này Dạ Như Phong vì sao sẽ lớn như vậy phản ứng. Ha ha, tốt, thật tốt quá. Dạ Như Phong vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem Kiếm Vô Song đi theo đã nói đạo, kiếm khách tiểu huynh đệ thực không dám đấu riêng, ta tại đây vừa vặn có chuyện, muốn mời ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Kiếm Vô Song mỉm cười nói. Hắn cùng Dạ Như Phong quen biết một hồi, mà lại hắn sở dĩ có thể tiến vào Long Cung cũng là bởi vì có Dạ Như Phong danh sách đề cử, xem như thiếu nợ Dạ Như Phong một cái nhân tình, hiện tại Dạ Như Phong tìm hắn hỗ trợ, nếu như không phải cái loại này liên quan đến sinh tử bề bộn, Kiếm Vô Song bình thường sẽ không cự tuyệt. Ngươi đi theo ta. Dạ Như Phong nói một câu, sau đó mang theo Kiếm Vô Song đi tới Kim Long phân điện một gian trống trải mật thất chính giữa. Trong mật thất, đang có một gã thiếu nữ áo tím ở đằng kia diễn luyện lấy kiếm thuật. Hưu hưu hưu hưu. Bóng kiếm phiêu động cũng rất có trải qua uy thế. Đây là Kiếm Vô Song nhìn về phía thiếu nữ áo tím. Cái này thiếu nữ áo tím tuổi không lớn lắm, nhưng một thân tu vi lại đã đạt đến tiên thiên kim đan cấp độ, mà lại thi triển kiếm thuật cũng có chút rất cao minh, là trọng yếu hơn là cái này thiếu nữ áo tím còn lính ngộ một tia tích thủy ý cảnh, tuy nhiên lính ngộ còn rất thấp, nhưng cũng xem là tốt rồi. Vạn Đạo Kiếm Tôn chương 83 dạ mị. Vạn Đạo Kiếm Tôn chương 83 dạ mị. Không bao lâu thiếu nữ áo tím một bộ kiếm thuật diễn luyện hoàn tất, thu kiếm mà đứng. Mị nhi tới. Dạ Như Phong nhẹ nhàng ngoắt tay. thiếu nữ áo tím lập tức chạy tới, hướng Dạ Như Phong hô phụ thân. Phụ thân kiếm vô song nội tâm khẽ động. Kiếm khách huyên đệ, đây là nữ nhi của ta Dạ Mị Tửu, vào hôm nay nàng tại đây Kim Long phân điện trong tiếp nhận một kiện hai trảo Kim Long về nhiệm vụ. Dạ Như Phong đạo. A kiếm vô song tức cười cười cười, đáy lòng lập tức minh bạch cái này Dạ Như Phong đến cùng tìm hắn hỗ trợ cái gì rồi. Mị nhi, cái này là của ta một vị tiểu huyên đệ, gọi kiếm khách. Ngươi không phải không nên đi hoàn thành cái này hai trảo Kim Long về nhiệm vụ ấy ư? Ta thỉnh kiếm khách huyên để với ngươi cùng đi, trên đường đi cũng có thể chiếu khán ngươi. Dạ Như Phong đối với thiếu nữ áo tím Dạ Mị đạo. Chỉ bằng hắn Dạ Mị nhìn kiếm vô song liếc, sắc mặt lạnh lùng, một cái hóa hải cấp độ võ giả, liền tiên thiên kim đan đều không có đột phá, là hắn chiếu khán ta. Hay là ta chiếu khán hắn? Kim đan cường giả có được đặc biệt khí tức. Dạ Mị liếc thấy ra kiếm vô song còn chưa đột phá kim đan. Ngươi biết cái gì? Kiếm khách huyên đệ thế nhưng mà Long Cung đệ tử. Dạ Như Phong liền nói. Long Cung đệ tử Dạ Mị lúc này mới động dung. Một lần nữa đánh giá kiếm vô song liếc có thể theo sát lấy nhưng như cũ biểu môi nói Long Cung đệ tử thì như thế nào tự tính toán thiên phú cao, mà dù sao hiện tại vẫn chỉ là một cái hóa hải, nhiều nhất cũng có thể so sánh kim đan tiểu thành có tư cách gì chiếu khán ta. Dạ Mị sau khi nói xong, liền không có lại để ý tới kiếm vô song cùng Dạ Như Phong hai người trực tiếp đi ra mật thất. Nha đầu kia. Dạ Như Phong sắc mặt có chút xấu hổ, liền nói kiếm khách huyên đệ thật có lỗi cho ngươi chê cười. Không có việc gì. Kiếm vô song lắc đầu cũng không có để ý. Ai, Mị Nhi nha đầu kia tính tình chính là như vậy, quá quật cường, cũng quá cậy mạnh, đương nhiên cái này cũng trách ta. Dạ Như Phong khẽ thở dài. Mẫu thân của nàng tại nàng lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Mà ta cái này đương phụ thân bởi vì có Kim Long Sứ cái này một thân phần tại, ngày bình thường bận rộn sự tình rất nhiều cũng không có hảo hảo chiếu khán nàng. Những năm này vẫn luôn là chính cô ta tại chiếu khán chính mình cho nên tính tình cũng tựu chậm chậm như vậy đi. Ta minh bạch. Kiếm vô song nhẹ gật đầu. Dạ đại nhân, ngươi tìm ta hỗ trợ, chính là vì cùng con gái của ngươi cùng nhau đi hoàn thành cái kia hai trảo Kim Long về nhiệm vụ. Đúng. Dạ Như Phong nói ra Mị Nhi quá xính cường rồi, nàng tại nửa tháng trước vừa mới đột phá tiên thiên Kim Đan tự vội vã muốn trở thành hai trảo Kim Long về. Hơn nữa lần này tiếp được nhiệm vụ hay là muốn đi thập vạn đại sơn trong chỗ đó bên cạnh quá mức hung hiểm. Ta lo lắng nàng hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ngăn trở nàng, kết quả nàng lại không nghe, vừa vặn lúc này thời điểm kiếm khách huyên đệ ngươi đã đến rồi. Dạ Như Phong nhìn về phía kiếm vô song, khẩn cầu kiếm khách huyên đệ, dù sao ngươi cũng muốn đi thập vạn đại sơn chính giữa hoàn thành hai trảo Kim Long về nhiệm vụ, cho nên ta muốn mời ngươi cùng Mị Nhi nàng cùng một chỗ, lập tức giúp ta chiếu khán nàng. Tốt, không có vấn đề. Kiếm vô song không do dự trực tiếp đáp ứng xuống. Ha ha, vậy thì thật tốt quá, có ngươi chiếu nhìn ta có thể yên tâm. Dạ Như Phong cười nói. Nhưng hắn là biết được kiếm vô song thực lực ban đầu ở còn chưa tiến vào Long Cung trước. Kiếm vô song liền có thể đơn giản diệt sát kim đan tiểu thành đỉnh phong. Hôm nay tại Long Cung cái kia chờ thánh địa tu luyện 3 tháng trở lại, thực lực khẳng định càng mạnh hơn nữa. Ngày hôm sau, Nguyệt Tâm Thành bên ngoài. Tiếp nhận lần này hai trảo Kim Long về nhiệm vụ một chuyến 8 người đã toàn bộ đến đủ, mà ở 8 người chính giữa gần kề chỉ là hóa hải cấp độ kiếm vô song, nhưng lại vô cùng dễ làm người khác chú ý. Như thế nào còn có một hóa hải cấp độ võ giả? Ai dẫn hắn đến hay sao? Hóa hải cấp độ tiếp nhận hai trảo Kim Long về nhiệm vụ, nói đùa gì vậy? Từng đảo lưới đao giống như ánh mắt theo kiếm vô song trên người đảo qua, có mấy người càng là trực tiếp quát lớn. Cần biết, Hai trảo kim long vệ nhiệm vụ hung hiểm vô cùng, tự tính toán đám người bọn họ đều là tiên thiên kim đan, cũng chưa chắc có thể hoàn thành, mà hiện tại bọn hắn chính giữa lại vẫn đi theo một cái hóa hải cấp độ con vẻ ký sinh. Tiểu tử, ai bảo ngươi tiếp nhận nhiệm vụ lần này còn không cút ngay cho ta? Một gã sâu quai nón trắng hán hướng Kiếm Vô Song phẫn nộ quát. Kiếm Vô Song lườm trắng hán này liếc, ngu xuẩn, hóa hải võ giả chẳng lẽ không thể tiếp hai trào kim long về nhiệm vụ. Tiểu tử, ngươi nói cái gì cái này? Sâu quai nón trắng hán lúc này nổi giận. Tốt rồi, đều câm miệng. Một đạo quát lớn âm thanh bỗng nhiên vang lên, nói chuyện chính là một gã nam tử áo đen. Cái này nam tử áo đen là ở trường 8 người chính giữa duy nhất một gã hai trào kim long vệ, cũng là nhiệm vụ lần này người đề xuất. Về phần 7 người khác, đều vẫn chỉ là một trào kim long vệ mà thôi, thực lực cũng có mạnh có yếu, trong đó kim đan đại thành kể cả cái kia nam tử áo đen ở bên trong tổng cộng có 2 vị. Những người khác là kim đan tiểu thành cùng với Kiếm Vô Song vị này hóa hải võ giả. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi đến cùng bằng cái gì đã tiếp nhận lần này hai trảo kim long vệ nhiệm vụ, có thể ta phải nói cho ngươi biết, hai trảo kim long vệ nhiệm vụ không phải ai muốn hoàn thành có thể hoàn thành, cũng không có bất kỳ đầu cơ trục lợi khả năng. Nam tử áo đen dừng ở Kiếm Vô Song, thanh âm ầm ầm vang lên. Mặt khác, lần này hai trảo kim long vệ nhiệm vụ là do ta khởi xướng, ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, tuy nhiên các ngươi tổng cộng có 7 người cùng nhau đã tiếp nhận nhiệm vụ lần này, nhưng cuối cùng nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ tối đa chỉ có 5 cái, nói cách khác còn có 2 người là nhất định không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Mà là hay không có thể ở cái kia hoàn thành nhiệm vụ 5 người ở trong, phải xem các ngươi thực lực của mình rồi. Nghe nói như thế, ở đây mọi người ngoại trừ Kiếm Vô Song bên ngoài, mỗi cách biểu lộ nghiêm nghị. Đã nghe chưa tiểu tử, chúng ta 7 người chính giữa chỉ có 5 cách là có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà ngươi chính là một cái hóa hải tự loại thực lực này còn muốn hoàn thành nhiệm vụ, thật sự là buồn cười. Cái kia dâu quai nón trắng hán cười nhạo nói. Ta có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, hẳn không phải là ngươi định đoạt. Kiếm Vô Song xem đều lười được nhìn đối phương liếc. Hừ, còn rất cuồng, chờ xem, chờ nhiệm vụ lúc bắt đầu, có ngươi cuồng thời điểm. Dâu quai nón trắng hán trong mắt lóe ra một tia ẩm lãnh chi sắc. Chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Nam tử áo đen nói một câu. Sau đó một chuyến 8 người liền hướng Thập Vạn Đại Sơn xuất phát. Trên đường, thiếu nữ áo tím Dạ Mị đi tới Kiếm Vô Song bên cạnh. Ta không phải đã nói với ngươi, ta không cần người khác chiếu khán sao? Dạ Mị trầm giọng nói. Ta đã từng thiếu nợ phụ thân ngươi một cái nhân tình, huống chi ta vừa vặn cũng là vì hai trảo kim long về nhiệm vụ đến, chỉ là thuận tiện chiếu khán hạ ngươi mà thôi. Kiếm Vô Song đạo. Hừ, chỉ bằng ngươi hay là trước chiếu khán tốt chính mình a, đừng đến lúc đó gặp được nguy hiểm còn muốn ta tới cứu ngươi. Dạ Mị hừ lạnh nói. Yên tâm, nếu như ngay cả ta đều gặp phải nguy hiểm, vậy ngươi đã sớm mất mạng. Kiếm Vô Song đạo. Nghe nói như thế, Dạ Mị đồng tử nhắm lại, đáy lòng đối với Kiếm Vô Song cũng càng thêm bài xích. Nguyên lai trong truyền thuyết Long Cung đệ tử đều là như ngươi cuồng vọng như vậy tự đại thế hệ. Nói một câu về sau, Dạ Mị liền tăng thêm tốc độ, lướt đến Kiếm Vô Song phía trước đi. Vạn Đạo Kiếm Tôn chương 84 Thập Vạn Đại Sơn. Vạn Đạo Kiếm Tôn chương 84 Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn, núi rừng trải rộng, linh thú rất nhiều. Mà lại những linh thú này tại chất lượng bên trên so Hắc Ám Chi Sâm còn muốn càng tốt hơn. Luận hung hiểm trình độ, Thập Vạn Đại Sơn cũng tại phía xa Hắc Ám Chi Sâm phía trên. Bình tĩnh trong núi rừng. Bành. Một đạo nổ mạnh, sau đó truyền ra là một gã nhân loại tiếng cười. Ha ha, một đầu kim đan tiểu thành linh thú xem đến lão tử vậy mà không trốn, muốn chết a. Thái Sơn, đừng chậm trễ thời gian, nắm chặt thời gian chạy đi. Cầm đầu nam tử áo đen Ba Nham trầm giọng nói. Đến rồi, đến rồi. Cái kia dâu quai nón trắng hán Thái Sơn cười lớn chạy tới, trong tay còn cầm một khỏa linh thú nội đan. Kim đan cấp độ linh thú là có được nội đan, mà lại nội đan giá trị xa xỉ. Bọn hắn một chuyến 8 người tiến vào thập vạn đại sơn đã có 2 ngày rồi, 2 ngày xuống lẫn nhau cũng đều biết, ít nhất cũng biết tên của đối phương, như bọn hắn 8 người chính giữa cảnh giới cao nhất 2 gã kim đan đại thành, cái kia dẫn đội nam tử áo đen gọi Ba Nhâm, mà cùng Kiếm Vô Song trước khi phát sinh trải qua cạnh tranh xung đột dâu quai nón trắng hán, gọi Thái Sơn. Một chuyến 8 người tiếp tục hướng thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong đi về phía trước, có thể vừa đi không bao lâu, liền tại trên ngọn cây dừng lại xuống. Đây là 8 người đều đứng tại trên ngọn cây, khiếp sợ nhìn phía dưới một màn. Tại hạ phương mặt đất tránh nằm vô số cỗ thi thể lạnh băng, những thi thể này ngổn ngang lộn xộn nằm, lại không là tập trung ở cùng một chỗ, mà là phân tán ra đến. Đi xuống xem một chút. Ba Nhâm nói một câu, mọi người liền rơi xuống trên mặt đất cẩn thận kiểm tra lên những thi thể kia đến. Kiếm Vô Song cũng xuất hiện tại một cỗ thi thể bên cạnh. Đây là vết kiếm. Kiếm Vô Song chứng kiến này là nam nhân thi thể, cái cổ trong đạo kia chí mạng vết thương, thần sắc khẽ động. Cái loại này vết thương rất rõ ràng không phải là bị linh thú móng vuốt sắc bén lưu lại, mà là lưới dao sắc bén thiết cắt mà qua. Kiếm Vô Song lại nhìn về phía bên cạnh một ít thi thể, những thi thể kia đều là đồng dạng, trên người cũng không có mặt khác vết thương, cũng chỉ là cái cổ tránh đạo kia rõ ràng vết kiếm. Một kích chí mạng, một điểm giấy rua chỗ trống đều không có, ra tay cái kia người thực lực xa cường cho bọn hắn. Kiếm Vô Song mặt sắc mặt ngưng trọng. Những người này. Một bên Nơ Mẫn cũng nhíu mày nhìn xem đây hết thảy. Bọn họ đều là bị loài người giết chết, hơn nữa giết chết bọn hắn hẳn là cùng là một người. Kiếm Vô Song đạo. Nhân loại dạ mị biến sắc. Bọn hắn chết đi thời gian nên không dài, giết chết bọn hắn cái kia người chỉ sợ cũng ngay tại chúng ta phủ cận không xa. Kiếm Vô Song lại mắt nhìn những thi thể này trên người vết máu còn chưa triệt để khô kiệt, hiển nhiên vừa bị giết chết không bao lâu, hơn nữa nơi này là thập vạn đại sơn, linh thú phần đông, nếu như bọn hắn chết đi thời gian hơi chút lâu một chút, những thi thể này sớm đã bị linh thú gặm ăn mất, tuyệt không có khả năng còn bảo tồn như vậy hoàn hảo. Đều cẩn thận một chút, tại thập vạn đại sơn trong lưu lạc. Phải cẩn thận không chỉ có riêng là những linh thú kia còn có nhân loại. Ba Nham chỉnh trọng nói. Quanh thân người đều trọng trọng gật đầu. Bọn hắn cũng không chỉ một lần tiếp nhận Kim Long về nhiệm vụ. Cũng biết nhân loại so linh thú muốn càng nguy hiểm đạo lý này. Ba Nham đội trưởng, ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Ngươi xem bị giết chết những người này. Bọn hắn chính giữa cũng chỉ có 4 người đạt đến Kim Đan Tiểu Thành. Những người khác chỉ là hóa hải, lúc này mới bị người đơn giản giết chết, mà chúng ta đội hình có thể so với bọn hắn muốn cường rất nhiều nhiều nữa. Giết chết bọn hắn chính là cái người kia, không dám tìm chúng ta gây phiền phức cái kia dâu quai nón trắng hán Thái Sơn nhưng có chút không cho là đúng. Cẩn thận một chút, sẽ không sai. Ba Nhâm nói ra tiếp tục chạy đi à. Lúc này một chuyến 8 người tiếp tục hướng phía trước chạy đi, nửa ngày trời sau, bọn hắn liền đi tới nhiệm vụ địa điểm. Đây là một mảnh rậm rạp núi rừng. Tốt rồi, hiện tại ta có thể đem cụ thể nhiệm vụ nói cho các ngươi biết. Ba Nhâm nhìn quanh lấy chung quanh 7 người chỉnh trọng nói, ngay tại phía trước trong núi rừng có 2 đầu bích nhãn kim giác thú. Là ta đoạn thời gian trước đi ngang qua tại đây lúc trong lúc vô ý chứng kiến. Cái này bích nhãn kim giác thú da dày thịt béo, nó cốt cách còn có bề ngoài cái kia lớp da đều là luyện khí tuyệt hảo tài liệu, đặc biệt là nó kim giác. Hơn nữa nó nội đan giá trị cũng cực cao, có thể nói toàn thân là bảo, cho nên ta mới tại Kim Long Điện ban bố nhiệm vụ mà các ngươi muốn làm. là cùng ta cùng một chỗ, đem cái này hai đầu bích nhãn kim giác thu chém giết. Trong mọi người tâm đều là khẽ động. Bích nhãn kim giác thú. Cái này hai đầu bích nhãn kim giác thú đều có mấy cây kim giác. Lập tức có người hỏi thăm. Bích nhãn kim giác thú trên trán kim giác càng nhiều đại biểu thực lực lại càng cường. Một đầu ba căn kim giác, còn có một đầu chỉ có hai cây kim giác, tuyệt đối tại chúng ta ứng phó trong phạm vi mà các ngươi hoàn thành nhiệm vụ tiêu chuẩn là đạt được một căn kim giác, bất quá kim giác chỉ có 5 căn. Ba nham đảo. Nghe nói như thế, quanh thân 7 người sắc mặt đều có chút cổ quái. Ba căn kim giác bích nhãn kim giác thú, là kim đan đại thành linh thú chính giữa cao cấp nhất, tầm thường kim đan đại thành căn bản không phải hắn đối thủ, mà hai cây kim giác bích nhãn kim giác thú thực lực tắc thì yếu nhược nhiều, nhưng miễn cưỡng cũng có thể cùng nhân loại kim đan đại thành một trận chiến. Dùng bọn hắn đội hình, nếu ứng nghiệm phó cái này hai đầu bích nhãn kim giác thú hoàn toàn chính xác có không nhỏ nắm chắc. Nhưng đối với 7 vị một trảo kim long vệ mà nói, chính thức gian nan chính là kim giác số lượng. 7 tên một trảo kim long vệ chỉ có 5 căn kim giác, nhất định có 2 người là làm không được nhiệm vụ, về phần ai có thể đạt được kim giác, ai không chiếm được, cái này ba nham chưa nói, có thể tất cả mọi người tin tưởng, cái này được dựa vào riêng phần mình thực lực đi đã chứng minh. Cái này hai trảo kim long vệ nhiệm vụ mặc dù không có một trảo kim long vệ như vậy tàn khốc, nhưng như cũ giấu riêng lấy hung hiểm 7 người, 5 căn kim giác, đến cuối cùng khẳng định không thể thiếu khẽ đảo tranh đoạt. Kiếm vô song ám đảo. Hai đầu bích nhãn kim giác thú tuy nhiên đứng ở đồng nhất phiến trong núi rừng, nhưng núi rừng rất lớn, chúng cũng không có một mực sống chung một chỗ, chỉ khi nào trong đó một đầu bích nhãn kim giác thú tao ngộ nguy hiểm, mặt khác đầu kia nhất định sẽ lập tức chạy tới, cho nên chúng ta cũng phải phân thành hai cái tiểu đội. Ba nhăm bắt đầu an bài. Như vậy, ta Thái Sơn, Vương Trùng, Lâm Vũ, chúng ta 4 người phụ trách đối phó đầu kia 3 căn kim giác bích nhãn kim giác thú, mà các ngươi 4 cái. Ba nhăm nhìn về phía còn lại 4 người, các ngươi 4 cái tuy nhiên thực lực so sánh yếu, nhưng liên thủ đối phó một đầu 2 giác bích nhãn kim giác thú nên không thành vấn đề, cái kia 2 cây kim giác, các ngươi cũng tự hành đi phân phối, như thế nào? Ha ha, không có vấn đề. Thái Sơn cười nói. Không có ý kiến. Vương Trùng, Lâm Vũ cũng đều gật đầu đáp ứng. Ba người bọn hắn cùng ba nham cùng nhau đi đối phó cái kia tam giác bích nhãn kim giác thú, giết chết sau có thể đạt được 3 căn kim giác, vừa vặn mỗi người 1 căn, có thể bảo đảm 3 cái đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên không chút do dự đáp ứng. Có thể còn lại 4 người, ngoại trừ kiếm vô song bên ngoài, sắc mặt đều không thế nào tốt rồi, cần biết bọn hắn giết chết bích nhãn kim giác thú về sau chỉ có thể đạt được 2 cây kim giác. Nói cách khác, cái kia không cách nào hoàn thành nhiệm vụ 2 người, nhất định là theo 4 người bọn họ chính giữa quyết ra. Tuy nhiên đáy lòng không thế nào tình nguyện, có thể bọn hắn cũng đành chịu, dù sao luận linh lực tu vi, 4 người bọn họ đích thật là yếu kém 4 người. Đã không có ý kiến, vậy cứ như thế quyết định, động thủ đi. Ba nham phân phó một tiếng, sau đó 8 người lập tức chia làm 2 cái tiểu đội, hướng phía trước núi rừng lao đi. Vạn đảo kiếm tôn chương 85 biến cố. Vạn đảo kiếm tôn chương 85 biến cố. Trong núi rừng, kiếm vô song 4 người hướng phía trước cấp tốc tháo chạy đi lấy, 4 người đều không nói gì, hào khí lộ ra có chút nặng nề. Oanh! Một đạo cử đại tiếng oanh minh đột ngột từ cách đó không xa truyền đến, đồng thời truyền đến còn có một đạo to gió thú tiếng hô. Bọn hắn bên kia đã đồng thủ. Dạ mị đạo. Chúng ta cũng nắm chặt thời gian tìm được đầu kia 2 giác bích nhãn kim giác thú. Một gã thanh y nam tử đạo. Không cần thối lại, nó đã hướng chúng ta đã chạy tới rồi. Kiếm vô song bỗng nhiên nói. Dạ mị ba người cái này mới phát hiện bọn hắn phía trước mấy cây đại thụ bị liên tiếp đụng vào trên mặt đất, theo sát lấy một đầu trên trán có hai cây kim giác, giống như tê giác khổng lồ linh thú liền ra hiện ở trước mặt bọn họ. Hai giác bích nhãn kim giác thú. Dạ Mị ba người con mắt đều là sáng ngời. Làm thịt nó. Không có chút gì do dự, bốn cỗ linh lực khí tức mãnh liệt bộc phát ra theo sát lấy bốn người liền trực tiếp xuất thủ. Bốn người chính giữa, cái kia thanh y nam tử cùng với một gã khác tóc tím trung niên cũng đều triển lộ thực lực không tầm thường. Một đạo búa ảnh cùng với một cây trường thương đều bộc phát ra kinh người uy năng, hướng cái kia bích nhãn kim giác thú trên người mời đến. Kiếm vô song cũng tượng trưng xuất kiếm, một kiếm đâm ra tốc độ cực nhanh, uy năng ngược lại cũng có thể miễn cưỡng uy hiếp được kim đan tiểu thành. Mà bọn hắn chính giữa chói mắt nhất là Dạ Mị rồi. Xoạt. Chỉ thấy một đạo bóng kiếm mãnh liệt cuốn sạch ra, bóng kiếm chính giữa mang theo một cỗ tích thủy kiếm ý, sắp tới đem bổ tới bích nhãn kim giác thú cực lớn trên thân thể lúc, ông đạo này bóng kiếm vẹn vẹn chia ra làm ba đạo bóng kiếm mỗi một đạo cũng không có so chướng mắt. Hào kiếm thuật. Thanh y nam tử hoảng sợ nói. Kiếm vô song nhíu mày, âm thầm lắc đầu. Kiếm thuật là không tệ, đáng tiếc tính tình là quá vội vàng sao động rồi, tâm trí cũng quá non nớt. Kiếm vô song rất rõ ràng, nhiệm vụ lần này, giết chết bích nhãn kim giác thú chỉ là tiếp theo chính thức hung hiểm chính là đợi tí nữa cái kia hai cây kim giác tranh đoạt, mà Dạ Mị ngay từ đầu tự triển lộ ra như vậy rất cao minh thực lực. Nhất định sẽ trước tiên làm cho cái kia thanh y nam tử cùng tóc tím trung niên hai người kiêng kỵ. Kiếm vô song đã chú ý tới cái kia thanh y nam tử nhìn như tại sợ hãi thán phục tại kinh hô, nhưng trên thực tế hắn cùng cái kia tóc tím trung niên trong mắt đều đã hiện lên một tia kỳ dị thần sắc. Kiếm vô song có thể đoán được, chờ bích nhãn kim giác thú vừa chết, cái này thanh y nam tử hai người tám thành sẽ trực tiếp liên thủ đến bức bách Dạ Mị. Bang bang bang. Liên tiếp ba kiếm đều bổ vào bích nhãn kim giác thú trên thân thể, có thể bích nhãn kim giác thú bên ngoài thân phòng ngự quá mạnh mẽ hoành rồi, ba kiếm này gần kề chỉ là tại nó trên thân thể lưu lại ba đạo bạch ấm mà thôi. Bích nhãn kim giác thú bên ngoài thân phòng ngự rất cường rất cứng, chỉ có bụng của nó vị trí so sánh mềm mại công kích bụng của nó. Kiếm vô song hô. Còn cần ngươi nói? Dạ Mị lườm kiếm vô song liếc, chợt kiếm quang lần nữa vung vẩy mà ra, lúc này đây nhưng lại bay thẳng đến bích nhãn kim giác thú phần bụng đâm tới. Rống. Bích nhãn kim giác thú gầm lên giận dữ, tứ chi cực lớn bàn chân trà đạp chạm đất mặt, làm cả đại địa đều run rẩy lên, sau đó nó cái kia khỏa cực lớn đầu lâu hướng phía dưới thấp lấy, trên trán hai cây sắc bén kim giác nhắm ngay Dạ Mị. Theo lao nhanh kim giác cũng thẳng tắp đâm đi qua. Không biết làm sao thân thể của nó quá mức cực lớn, cũng quá ngốc, rất dễ dàng liền bị Dạ Mị cho vượt qua. Làm thịt nó, nhanh làm thịt nó. Ha ha, nó nhanh chống đỡ không nổi rồi. Thanh y nam tử một bên công kích còn một bên ở đằng kia hưng phấn hô hào. Bích nhãn kim giác thú bên ngoài thân phòng ngự là cường, lực lượng cũng rất mạnh đại, nhưng dù sao đây chỉ là một đầu hai giác bích nhãn kim giác thú tại kiếm vô song bốn người liên thủ, đặc biệt là Dạ Mị tiếp liền thi triển từng đạo lăng lệ ác liệt thế công, kiếm quang không ngừng bổ vào bích nhãn kim giác thú trên phần bụng. Cái này bích nhãn kim giác thú rõ ràng đã nhanh đến cực hạn rồi, lập tức sẽ chết rồi. Dạ Mị trong mắt cũng mang theo vẻ vui mừng, tại thời khắc này lại nhìn không được nhìn kiếm vô song liếc, đáy lòng có một tia xem thường. Chu sát cái này đầu bích nhãn kim giác thú, nàng có thể nói được là cư công chí vĩ, ba người khác cũng chỉ là phối hợp phụ trợ nàng mà thôi, như kiếm vô song càng là gần kề làm ra một ít kiềm chế tác dụng, cái này đương nhiên làm cho nàng có chút xem thường. Tự chút thực lực ấy còn chiếu khán ta Dạ Mị trong nội tâm khinh thường. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng cuồng bạo khí tức bay lên theo sát lấy một đầu thân cao vượt qua 2 mét khổng lồ thân hình liền trực tiếp từ một bên trong rừng chui ra. không tốt. Lại vẫn có một đầu linh thú. Đây là đại lực ma viên. Kim đan đại thành. Dạ Mị cùng với cái kia thanh y nam tử hai người tại thời khắc này, sắc mặt đều vẻn vẻn đại biến. Đại lực ma viên, lực lớn vô cùng, vốn là thuộc về một loại vô cùng cường đại linh thú. Huống chi trước mắt cái này đầu bỗng nhiên xông tới đại lực ma viên còn đã đạt đến kim đan đại thành tình trạng. Kim đan đại thành đại lực ma viên tự tính toán không có bích nhãn kim giác thú tại, cũng không phải bọn hắn cái này mấy cái kim đan tiểu thành có thể ngăn cản đó a. Phiền toái lớn rồi. Dạ Mị sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt. Ba người các ngươi tiếp tục chu sát bích nhãn kim giác thú, cái này đầu đại lực ma viên giao cho ta. Kiếm Vô Song trầm giọng nói. Ngươi Dạ Mị kinh ngạc nhìn về phía Kiếm Vô Song, mà giờ khắc này Kiếm Vô Song đã hướng cái kia đại lực ma viên phóng đi rồi. Kim đan đại thành đại lực ma viên. Kiếm Vô Song nhích miệng cười cười, trên người cái kia hóa hải cấp độ linh lực khí tức dĩ nhiên bộc phát đạt đến mức tận cùng, cùng lúc đó một cỗ minh mông đại địa kiếm ý bay lên. Tư vô kiếm ba thức thứ bảy. Kiếm Vô Song một tiếng quát lớn, trong tay tam sát kiếm mãnh liệt nổ bổ mà xuống. Trong lúc nhất thời tựu phảng phất do rầm rạp chằng chịt vô số bóng kiếm trọng điệp cùng một chỗ tạo thành một tòa hàng tỷ cân nặng đại sơn bay thẳng đến cái kia đại lực ma viên chạm tới. Đáng chết nhân loại. Đại lực ma viên đồng tử hiện hồng, cánh tay vung vẩy không chút do dự là một quyền trực tiếp nổ tung mà ra, một quyền này phảng phất có thể oanh xé trời địa phương. Một màn này làm cho Dạ Mị còn có cái kia thanh y nam tử hai người đều một mảnh ngạc nhiên. Cái này kiếm khách muốn chết sao? Hắn một cái hóa hải vậy mà dám một mình đi ngăn trở cái này đầu kim đan đại thành đại lực ma viên, điều này cũng làm cho mà thôi. Hắn lại vẫn ngốc núc ních trực tiếp cùng đại lực ma viên cứng đối cứng. Hắn thực là muốn chết a. Cái này ngu xuẩn, Dạ Mị cũng không khỏi thầm mắng. Đại lực ma viên, lực lớn vô cùng, lực lượng vốn là nó an hiểu nhất, cho dù là kim đan đại thành võ giả cùng cái này đầu đại lực ma viên giao thủ thế tất đều muốn chú ý cẩn thận, tại trên lực lượng cũng không khỏi không né tránh, mà Kiếm Vô Song, một cái hóa hải đi theo đại lực ma viên cứng đối cứng. Điên rồi. Dạ Mị còn có thanh y nam tử hai người đều cảm thấy Kiếm Vô Song nhất định là điên rồi. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn, lại làm cho ba người bọn họ con mắt đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Bành! Một đạo nổ mạnh theo sát lấy liền tại Dạ Mị ba người khó có thể tin ánh mắt chính giữa, đầu kia khí tức cuồng bạo đạt đến kim đan đại thành đại lực ma viên tựa như cùng như đạn pháo trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, đánh bay trọn vẹn hơn 10 mét xa, hung hăng nện ở phía sau trên một cây đại thụ. Răng rắc. Cây to này căn bản không chịu nổi đại lực ma viên mang đến cái này cổ lực va đập lượng trực tiếp bảo liệt ngã xuống. B. Sơ các huyên đệ cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu khen thưởng. Vạn đạo kiếm tôn chương 86 kiếm vô song thực lực. Vạn đạo kiếm tôn chương 86 kiếm vô song thực lực. Làm sao có thể thanh y nam tử hai mắt trợn tròn soi. Điều đó không có khả năng, mặt khác tên kia tóc tím trung niên đồng dạng triệt để ngây ngẩn cả người. Cái này, đây cũng là Long Cung đệ tử thực lực chân chính sao? Dạ Mị trong mắt cũng mang theo trước nay chưa có rung động. Một cái hóa hải cấp độ võ giả cùng kim đan đại thành đại lực ma viên cứng đối cứng, kết quả dĩ nhiên là đại lực ma viên bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Nhanh tranh thủ thời gian giết cái này bích nhãn kim giác thú. Ngắn ngủi khiếp sợ về sau, cái kia thanh y nam tử phản ứng đầu tiên tới, liền quát lớn đạo. Dạ Mị khẽ giật mình, đồng tử chính giữa lệ mang lói lên, soạt kiếm quang lập tức gào thét mà ra, uy thế kinh người, thực lực tại thời khắc này càng là bộc phát đến mức tận cùng. Nàng cũng không biết Kiếm Vô Song có thể ngăn trở cái kia đại lực ma viên bao lâu, cho nên phải tốc chiến tốc thắng. chết thanh y nam tử cùng tóc tím trung niên hai người tại thời khắc này cũng toàn lực ra tay. Ba người đồng thời bạo phát phía dưới, cái kia nay đã bị buộc đến cực hạn bích nhãn kim giác thú lập tức đã không có giãy giụa cơ hội, bị trực tiếp diệt sát. Bích nhãn kim giác thú vừa chết, hắn trên trán hai cây kim giác liền lập tức thành bánh trái thơm ngon. Kim giác. Dạ Mị thần sắc khẽ động, hướng bích nhãn kim giác mà đi. Nhanh đoạt. Cái kia thanh y nam tử lại đột ngột phát ra quát lớn, theo sát lấy ông một đạo nguy nga búa ảnh vèn vèn hướng Dạ Mị bổ tới. Cái gì? Dạ Mị chấn động, vội vàng huy kiếm ngăn cản, búa ảnh trùng trùng điệp điệp bổ vào nàng trường trên thân kiếm, Dạ Mị thân hình lập tức bị phách bảo lui ra ngoài. Ha ha! Tiếng cười to vang lên, Dạ Mị một bị đánh bay đi ra ngoài, cái kia thanh y nam tử cùng tóc tím trung niên liền lập tức vọt tới bích nhãn kim giác thú bên cạnh thi thể, sau đó cử phủ bổ về phía bích nhãn kim giác thú hai cây kim giác, liên tiếp bổ bốn lần. Vừa rồi đem hai cây kim giác đánh xuống. Hai cây kim giác lập tức liền đã rơi vào thanh y nam tử cùng tóc tím trung niên hai người trong tay. Hai người các ngươi. Dạ Mị cầm trong tay trường kiếm, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận chằm chằm lên trước mắt hai người. Binh bất yếm trá, tiểu nha đầu, đa tạ ngươi ra tay đem cái này bích nhãn kim giác thu cho chém giết, bất quá cái này hai cây kim giác tự do hai người chúng ta nhận. Thanh y nam tử cười nói. Hỗn đàn. Dạ Mị lửa giận càng tăng lên, trên người khí tức trùng thiên, ẩm ẩm có muốn bạo động dấu hiệu. Như thế nào, muốn động thủ sao? Thanh y nam tử nhích miệng cười cười, tại bên cạnh hắn cái kia tóc tím trung niên đồng dạng lạnh như băng chằm chằm vào Dạ Mị. Như là một đôi một. Hắn hai người tự biết không phải Dạ Mị đối thủ, có thể hai người liên thủ lại không sợ chút nào. Ha ha, hai cái đại nam nhân, dùng loại này ám muội thủ đoạn đối phó một tiểu nha đầu, các ngươi cũng không thấy e lệ? Một đạo bay bổng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh y nam tử cùng tóc tím trung niên sắc mặt đều mãnh liệt biến đổi, vội vàng hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn sang. Chỉ thấy bên cạnh trên đất trống cầm trong tay tam sát kiếm kiếm vô song trên người kiếm ý trùng thiên, mà đầu kia làm bọn hắn nghe mà biến sắc đại lực ma viên, giờ phút này lại vô cùng bình tĩnh nằm ở kiếm vô song dưới chân, bộ ngực của nó có một cái huyết lỗ thủng, đại cổ máu tươi đang tại tuôn ra. Một màn này, làm cho thanh y nam tử cùng tóc tím trung niên đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Đại lực ma viên vậy mà chết rồi. Dạ Mị đồng dạng chấn động. Trước khi bọn hắn chứng kiến kiếm vô song cùng đại lực ma viên cứng đối cứng, mà lại một kiếm đem đại lực ma viên đánh bay lúc, cũng đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Nhưng bây giờ, chết rồi. Đại lực ma viên vậy mà chết rồi. Theo kiếm vô song ra tay đối phó đại lực ma viên đến bây giờ, cũng mới gần kể qua đi thời gian qua một lát. À, cứ như vậy thời gian qua một lát, đại lực ma viên đã bị chém giết. Đây là cái gì tình huống? Bọn họ là đang nằm mơ sao? Thanh y nam tử cùng tóc tím trung niên đầu đều có chút phát mộng, liền ngay cả Dạ Mị. Nàng là biết được kiếm vô song thân phận chân chính, có thể mặc dù như thế, nàng như trước rung động vô cùng. Đồng thời nàng cũng rốt cuộc minh bạch phụ thân hắn tại sao lại thỉnh kiếm vô song đến chiếu khán nàng. Trước khi nàng đối với kiếm vô song còn tràn ngập xem thường khinh thường, cho rằng Long Cung đệ tử cũng tựu như vậy. Nhưng bây giờ nàng mới biết được chính mình là cỡ nào ngu xuẩn. Bọn hắn khiếp sợ, cũng kiếm vô song sắc mặt lại bình thản vô cùng, cũng không có chút nào đắc ý. Dù sao, hắn là Long Cung đệ tử a. Long Cung đệ tử đều là siêu cấp thiên tài, đều là quái vật, mà hắn tiến vào Long Cung 3 tháng liền có thể đủ đánh bại Nam Cung Kiệt, càng là quái vật chính giữa quái vật. Hơn nữa hắn tu luyện hay là Đại Thiên Tạo Hóa Quyết bực này nghịch thiên công pháp. Đại lực ma viên tuy nhiên lực lượng rất mạnh, thế nhưng tựu không có một thân man lực mà thôi. ta dựa vào đại thiên tạo hóa quyết, tuy nhiên bảo phát đi ra lực lượng chỉ có bình thường kim đan tiểu thành cấp độ, có thể kiếm thuật của ta cùng kiếm ý cảm ngộ lại cực cao, dựa vào hư vô kiếm ba kiếm thuật uy năng cùng nó cứng đối cứng, ta đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, mà phương diện khác, ta ưu thế càng lớn, muốn giết nó quá dễ dàng. Kiếm vô song không chút nào để ý. Lườm phía dưới đại lực ma viên thi thể liếc, kiếm vô song theo tay vung lên liền đem đại lực ma viên thi thể thu nhập càn khôn giới chính giữa, theo sát lấy kiếm vô song lại hướng cái kia thanh y nam tử cùng tóc tím trung niên hai người nhìn sang. Lần này có thể chém giết bích nhãn kim giác thú, ta cùng dạ mị xuất lực nên là lớn nhất. Có thể kết quả cái kia là tối trọng yếu nhất hai cây kim giác lại bị các ngươi cái này hai cái suất lực nhỏ nhất người đạt được. Không tốt lắm đâu, kiếm vô song cười nhạt nói. Ngươi muốn như thế nào? Thanh y nam tử cùng tóc tím trung niên cũng không có so kiêng kỵ chằm chằm vào kiếm vô song. Bọn hắn vốn cho là kiếm vô song muốn cùng đại lực ma viên dây dưa thời gian rất lâu, nên không rảnh phản ứng tại đây, cho nên bọn hắn mới trực tiếp ra tay cướp đoạt cái kia hai cây kim giác. Có thể bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới kiếm vô song gần kề chỉ dùng một lát thời gian, liền đem đại lực ma viên cho chém giết. Đem cái kia hai cây kim giác giao ra đây, vừa mới sự tình ta có thể trở thành không có phát sinh qua. Kiếm vô song đạo. Thanh y nam tử cùng tóc tím trung niên sắc mặt trầm xuống, hai mặt nhìn nhau liếc, chợt thanh y nam tử gật đầu nói tốt, chúng ta giao ra đây. Nghe nói như thế, dạ mị nhẹ nhẹ nhàng thở ra. Có thể vẹn vẹn, trốn. Thanh y nam tử quát khẽ một tiếng, chợt cùng cái kia tóc tím trung niên thân hình đồng thời bảo tháo chạy mà ra. Hai người bọn họ đều rất rõ ràng, nhiệm vụ lần này hoàn thành điều kiện là cái này hai cây kim giác, chỉ cần hai người bọn họ bây giờ có thể đủ chạy thoát trốn về Kim Long phân điện tự tính toán không có dẫn đội ba nham chứng minh, dựa vào cái này hai cây kim giác bọn hắn đồng dạng có thể hoàn thành lần này hai trảo Kim Long về nhiệm vụ. Có thể hai người bọn họ thân hình dám động, một đạo lạnh như băng kiếm quang liền lập tức gào thét mà ra. Hưu hưu, kiếm quang ngâm khẽ trực tiếp theo hai người này khuôn mặt xẹt qua. Thanh y nam tử cùng tóc tím trung niên bộ pháp lúc này dừng lại, hai người mắt trợn tròn chỉ cảm giác khuôn mặt của mình lạnh lẽo, vô ý thức như đúc, liền mò tới một vòng nóng hổi máu tươi. Đồng thời kiếm vô song thân hình cũng vẹn vẹn ra hiện tại hắn hai người trước mặt, âm thanh lạnh như băng chậm rãi truyền vào trong tai của bọn hắn. Vừa mới một kiếm kia gần kề chỉ ở các ngươi trên mặt lưu lại một đạo vết kiếm, mà hạ một kiếm ta đảm bảo hội xẹt qua hai người các ngươi cổ họng. B. Sơ cầu hạ cất chứa đề cử khen thưởng ha ha, mặt khác ở chỗ này nói rõ một chút, quyển sách hiện giai đoạn bảo trì mỗi ngày canh 3, buổi sáng 12 giờ canh 1, 8 giờ tối trước đồng thời đổi mới 2 vạn đạo kiếm tôn chương, sau này hội căn cứ tình huống thêm càng cùng với bộc phát. Mặt khác, bản thân đã bản hoàn tất qua 3 quyển tiểu thuyết, danh dự cam đoan, có thể đảm bảo tuyệt không đoạn càng, tuyệt không thái giám, cuối cùng nhất bản hoàn tất số lượng từ tuyệt đối tại 400 vạn trở lên, mọi người có thể yên tâm cùng đọc. Vạn đạo kiếm tôn chương 87 bị nhìn chằm chằm vào con mồi. Vạn đạo kiếm tôn chương 87 bị nhìn chằm chằm vào con mồi. Thanh y nam tử cùng tóc tím trung niên cổ động lấy yết hầu chứng kiến kiếm vô song khóe miệng nổi lên cái kia bôi dáng tươi cười, khi bọn hắn xem ra cái kia như phảng phất là tử thần mỉm cười, thân hình của bọn hắn run rẩy, nội tâm sợ hãi dĩ nhiên đạt đến cực hạn. Ta giao cái này kim giác, ta giao ra đây. Thanh y nam tử run rẩy liền tranh thủ cái kia căn kim giác ném kiếm vô song. Của ta cũng cho ngươi. Tóc tím trung niên đồng dạng đem chính mình kim giác giao đi ra. Tiếp nhận kim giác, kiếm vô song lạnh lùng cười cười tính toán hai người các ngươi còn không có ngu xuẩn tới cực điểm. Nói xong, kiếm vô song thân hình khẽ động đi tới dạ mị bên cạnh, đem một căn kim giác đưa tới, đây là đưa cho ngươi. Ta Dạ Mị đầu như trước có chút phát mộng. Đánh chết Bích Nhãn Kim Giác Thú, ngươi xuất lực tối đa, đây là ngươi nên được. Kiếm Vô Song đạo. Dạ Mị do dự một hồi, cắn răng một cái, đem kim giác tiếp nhận, thấp giọng nói đa tạ. Kiếm Vô Song nhún vai, sau đó nhưng lại trầm giọng nói Dạ Mị, xem tại phụ thân ngươi phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu, nhân tâm khó lường, trên thế giới này lưu lạc, trừ mình ra bên ngoài bất luận kẻ nào tốt nhất đều không muốn đơn giản tin tưởng, tự tính toán hắn là đồng bạn của ngươi. Dạ Mị nao nao, vô ý thức nhìn bên cạnh thanh y nam tử cùng tóc tím trung niên liếc, chợt trọng trọng gật đầu. Các ngươi tại đây cũng đã xong sao? Một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, theo sát lấy cái kia nam tử áo đen Ba Nhâm liền từ trong rừng đi ra. Ba Nhâm đội trưởng. Kiếm Vô Song mấy người đều hướng người tới nhìn sang. Ba Nhâm lại tới đây, liếc liền thấy được cái kia cổ Bích Nhãn Kim Giác Thú thi thể, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, đi theo vung tay lên trực tiếp đem Bích Nhãn Kim Giác Thú thi thể đã thu vào Càn Khôn giới chính giữa. Bất quá bởi vì Kiếm Vô Song sớm đã đem chém giết cái kia đầu đại lực ma viên thi thể đã thu vào Càn Khôn giới, cho nên Ba Nhâm cũng không biết vừa mới tại đây đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không biết đại lực ma viên tồn tại, chỉ cho là Kiếm Vô Song bốn người tề tâm hợp lực đem cái này đầu Bích Nhãn Kim Giác Thú cho chém giết. Đúng rồi, cái kia hai cây kim giác, các ngươi ai đã nhận được? Ba Nhâm hiếu kỳ hỏi. Nghe nói như thế, cái kia thanh y nam tử cùng tóc tím trung niên sắc mặt đều có chút khó coi, mà Kiếm Vô Song tắc thì mỉm cười nói Dạ Mị đã nhận được một căn, mà ta vận khí không tệ cũng đã nhận được một miếng. A Ba Nhâm thần sắc có chút cổ quái. Dạ Mị có thể có được một miếng kim giác, hắn ngược lại không biết là kỳ quái, dù sao Dạ Mị cũng là một vị kim đan tiểu thành, thực lực không kém. Có thể Kiếm Vô Song chính là một cái hóa hải, vậy mà cũng đã nhận được một căn kim giác. Ba Nhâm không khỏi hướng cái kia thanh y nam tử cùng tóc tím trung niên nhìn sang, lại phát hiện hai người này trầm mặc đứng ở nơi đó, không nói một lời, thỉnh thoảng nhìn về phía Kiếm Vô Song, ánh mắt càng là tràn đầy nồng đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hai người này, Ba Nhâm cũng là trải qua không ít sóng gió nhân vật, cái này thanh y nam tử hai ánh mắt của người hắn như thế nào nhìn không ra, điều này cũng làm cho hắn càng thêm rất hiếu kỳ. Đến cùng chuyện gì xảy ra, như thế nào cảm giác hai người này đối với cái này kiếm khách tựa hồ phi thường e ngại bộ dạng. Dù nói thế nào, kiếm khách cũng chỉ là một cái hóa hải, mà hai người bọn họ đều là tiên thiên kim đan ạ. Tuy nhiên kỳ quái, có thể Ba Nhâm cũng không có nhiều hơn nữa hỏi. Đã hai cái kim giác các ngươi cũng đã phân phối tốt rồi, chúng ta đây liền lập tức khởi hành, đi theo Thái Sơn bọn hắn tụ hợp. A, đầu kia tam giác Bích Nhãn Kim Giác Thú thực lực rất mạnh, chúng ta phí hết rất lớn kình mới đưa hắn chém giết. Hiện tại Thái Sơn ba người bọn hắn đều còn tại đằng kia khôi phục linh lực đấy. Ba Nhâm cười nói. Kiếm Vô Song cũng gật đầu cười. Sau đó mấy người liền hướng một chỗ khác chiến trường tiến đến. Trong núi rừng. Kiếm khách, ngươi nói cho ta một chút vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, như thế nào ta cảm giác hai người bọn họ đối với ngươi phi thường kiêng kỵ tựa như. Ba Nhâm lườm thanh y nam tử cùng cái kia tóc tím trung niên liếc, hạ thấp giọng hỏi. Ba Nhâm đội trưởng, ta đã nói qua. Là vận khí ta tốt mà thôi. Kiếm Vô Song cười cười, cũng không ý định giải thích quá nhiều. Không nói coi như xong. Ba Nhâm nhích miệng, dù sao mục tiêu của ta chỉ là hai cỗ Bích Nhãn Kim Giác Thú thi thể mà thôi. Về phần các ngươi ai có thể có được Kim Giác hoàn thành nhiệm vụ cùng ta có thể không quan hệ nhiều lắm. Kiếm Vô Song tức cười cười cười. Hắn nhìn ra được, cái này Ba Nhâm đối với thái độ của hắn rõ ràng so với trước muốn tốt hơn nhiều. Đúng lúc này, đi ra. Hỗn đàn, có bản lĩnh đi ra cùng ta chính diện một trận chiến. Đến a. Một đạo cuồng loạn tiếng giống giận dữ đột ngột từ tiền phương truyền tới, Kiếm Vô Song mấy người lập tức cả kinh. Đã xảy ra chuyện. Kiếm Vô Song nói thẳng. Là Thái Sơn Thanh Âm Ba Nhâm nhướng mày, nhanh tranh thủ thời gian qua đi. Năm người lúc này tăng thêm tốc độ hướng phía trước lướt đi mà đi, rất nhanh liền xuất hiện ở đằng kia phiến rõ ràng bộc phát qua thảm thiết đại chiến trên đất trống. Mà giờ khắc này ở đằng kia ở giữa đất trống, một gã râu quai nón trắng hán trong tay nắm chặt một thanh thanh đồng đại đao, sắc mặt đỏ lên chằm chằm vào quanh thân, trong miệng càng là không ngừng phát ra gào thét tiếng gầm gừ. Tại đây râu quai nón trắng hán bên cạnh còn nằm hai cỗ thi thể lạnh băng. Vương Trùng, Lâm Vũ. Chứng kiến cái kia lưỡng cỗ thi thể, Kiếm Vô Song mấy người sắc mặt đều là đại biến. Cái kia lưỡng cỗ thi thể rõ ràng là bọn hắn hai người đồng bạn, trước khi hai người này cùng Ba Nhâm Thái Sơn liên thủ cùng nhau chém giết đầu kia tam giác bích nhãn kim giác thú, sau đó Vương Trùng, Lâm Vũ cùng với Thái Sơn ngốc tại nguyên chỗ nghỉ ngơi khôi phục linh lực, Ba Nhâm Tắc Lai tìm kiếm Vô Song bốn người. Thật không nghĩ đến chờ Ba Nhâm mang theo kiếm Vô Song bọn hắn về tới đây lúc, hai người này vậy mà đã bị chết. Thái Sơn, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ba Nhâm vội vàng đi vào Thái Sơn bên cạnh. Đừng hỏi ta không biết. Thái Sơn sắc mặt như trước đỏ lên, trên trán còn có một nhiều sợi gân xanh bạo lên, trong mắt càng là mang theo một tia sợ hãi. Chúng ta bị người theo dõi. Kiếm Vô Song bỗng nhiên nói. Nơi tất cả mọi người nhìn về phía Kiếm Vô Song. Xem bọn hắn miệng vết thương. Kiếm Vô Song lại chỉ vào Vương Trùng, Lâm Vũ hai người thi thể. Cái này lưỡng cố thi thể toàn thân cao thấp chỉ có một đạo vết thương này liền tại cổ của bọn hắn chỗ, hơn nữa cái kia vết thương rất rõ ràng là một đạo vết kiếm. Một kích chí mạng, liền giấy xua chỗ trống đều không có, theo chúng ta trước khi trên đường tới bên trên chứng kiến những bị giết chết kia người, cơ hồ giống như đúc. Kiếm Vô Song trầm giọng nói. Là hắn nghe được Kiếm Vô Song, mọi người tại đây thần sắc đều trở nên vô cùng nghiêm nghị. Bọn hắn cũng không biết người là ai vậy này, bất quá trên đường tới bên trên bọn hắn thấy được đại lượng thi thể, những thi thể kia đều là bị người một kiếm chém giết, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Hắn có lẽ ở này phụ cận. Kiếm Vô Song nhìn quanh lấy chung quanh, có thể đập vào mắt chỗ chỉ có thể nhìn đến một khỏa cao ngất đại thụ, căn bản không biết người nọ đến cùng giấu ở nơi nào. Tên kia chẳng lẽ lại đem chúng ta trở thành con mồi dạ mị, trầm giọng nói. Rất có thể. Kiếm Vô Song gật đầu. Tại Thập Vạn Đại Sơn, không chỉ có riêng chỉ có săn giết linh thú là có thể đạt được hồi báo, đôi khi săn giết nhân loại thu hoạch ngược lại sẽ càng lớn. Mà đang ở mảnh đất trông này phủ cận trong đó một cây đại thụ trên ngọn cây, một gã ngân y nam tử lặng lặng đứng ở nơi đó, mượn nhờ lá cây vật che chắn, hắn trên cao nhìn xuống có thể đem phía trước Kiếm Vô Song mấy người mọi cử động nhìn ở trong mắt. Có thể thứ hai nhưng căn bản không cách nào chứng kiến sự hiện hữu của hắn. Hai gã kim đan đại thành, ba vị kim đan tiểu thành, còn có một vị hóa hải, hơn nữa đều là kim long vệ. Có ý tứ, tựu để cho ta hảo hảo cùng các ngươi chơi đùa a. Ngân y nam tử chứng kiến Ba Nhâm bọn người như vậy nghiêm nghị ngưng trọng bộ dáng, khóe miệng có chút nhích lên, lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng đến. Vạn Đạo Kiếm Tôn chương 88 là người hay duyệt. Vạn Đạo Kiếm Tôn chương 88 là người hay duyệt. Thập Vạn Đại Sơn trong, sáu đạo thân ảnh chậm rãi đi về phía trước lấy, ánh mắt cũng không có so cảnh giác chằm chằm vào chung quanh. Thái Sơn, vừa mới đều xảy ra chuyện gì, đem ngươi trải qua cẩn thận nói một lần. Ba Nhâm đạo, ta cùng Vương Trùng, Lâm Vũ hai người vừa cùng bích nhãn kim giác thú đại chiến một hồi, linh lực đều tiêu hao thật lớn, vốn là đều riêng phần mình ở đằng kia khôi phục linh lực, Vương Trùng, Lâm Vũ cũng tự ở bên cạnh, có thể bỗng nhiên Vương Trùng tự phát ra kêu thảm thiết, đương ta quay đầu nhìn lại lúc, Vương Trùng đã bị giết. Thái Sơn thanh âm ngưng trọng vô cùng. Vương Trùng bị giết chết về sau, ta cùng Lâm Vũ liền lập tức cảnh giác lên, nhưng ai có thể tưởng mới một hồi công phu, ngay tại ta mí mắt dưới đáy Lâm Vũ cũng bị giết, ta thậm chí đều không có nhìn rõ ràng đối phương rốt cuộc là như thế nào trở ra tay. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt cũng không có so ngưng trọng. Ngươi có thấy hay không người nọ bộ dáng còn có linh lực của hắn tu vi? Ba Nham tiếp tục hỏi. Không có. Thái Sơn lắc đầu. Ngươi giàu gì cũng là một cái kim đan đại thành, như thế nào liền đối phương linh lực tu vi đều không có chứng kiến? Dạ Mị nhìn không được quát. Ta nói, ta nhìn không thấy, hắn ra tay tốc độ quá là nhanh, đương ta kịp phản ứng lúc, hắn đã lướt vào núi rừng trong rồi. Thái Sơn gầm nhẹ nói, ngươi, Dạ Mị còn muốn nói điều gì? Tốt rồi, đều đừng nói nữa. Ba Nham phất phất tay, đi theo ánh mắt nhìn quanh ra, cũng không biết người nọ bây giờ còn có không có ở kề bên này, là triệt để nhìn chằm chằm vào chúng ta, hay là đã đi ra. Ứng nên ly khai đi à nha. Tên kia thanh y nam tử nhìn không được mở miệng nói ra. Vương Trùng, Lâm Vũ hai người chi tử, những người khác có lẽ sẽ cảm thấy bi thống, nhưng cái này thanh y nam tử còn có cái kia tóc tím trung niên nội tâm lại là có chút vui mừng, bởi vì hai người kia sau khi chết đem kim giác giữ lại, bởi như vậy thanh y nam tử cùng tóc tím trung niên cũng có thể hoàn thành lần này hai trảo kim long vệ nhiệm vụ. Ha ha, ta thật sự cảm tạ giết chết Vương Trùng. Lâm Vũ cái vị kia cường giả, nếu không phải là hắn, ta căn bản không có khả năng đạt được kim giác, cũng không có khả năng hoàn thành như vậy nhiệm vụ. Thanh y nam tử đáy lòng âm thầm cười. Bỗng nhiên, hưu một đạo loại ruộng mì thân ảnh ra hiện tại bên cạnh của hắn, theo sát lấy một đạo bóng kiếm bay thẳng đến hắn cái cổ lướt đến. Quá là nhanh cũng quá đột nhiên. Quanh thân mấy người cũng tự kiếm vô song tại thời khắc này mãnh liệt tựa đầu chuyển đi qua, về phần những người khác thậm chí đều không có phát giác. Sau một khắc, bóng kiếm trực tiếp xẹp qua thanh y nam tử cái cổ. Cái gì? Thanh y nam tử áng mắt trừng tròn soi, cảm nhận được nơi cổ họng truyền đến cái kia cổ đau đớn, tiếng đồng dĩ nhiên đã bắt đầu tiêu tán, đạo kia loại ruộng mì thân ảnh lại là hơi biến hóa, lập tức chui vào một bên trong rừng biến mất không thấy gì nữa. Bồng! Thanh y nam tử thi thể vô lực mới ngã xuống đất mặt, phát ra thanh âm trầm thấp. À! Cái gì? Cái này! Người chung quanh lúc này mới kịp phản ứng, chứng kiến đây hết thảy, nhao nhao quá sợ hãi. Là hắn, là hắn. Hắn còn chưa đi, hắn còn ở lại chỗ này phụ cận. Thái Sơn cái kia tràn ngập hoảng sợ tiếng gầm gừ liên tiếp vang lên. Ba Nhâm, Dạ Mị cùng với cái kia tóc tím trung niên tại thời khắc này sắc mặt cũng không có so khó coi. Bọn hắn trước khi chỉ là nghe Thái Sơn tự thuật chuyện đã trải qua, thật cũng không cảm thấy quá kinh khủng, có thể hiện tại bọn hắn lại tự mình đã trải qua. Cái này thanh y nam tử là cùng đi theo với bọn họ, tự khi bọn hắn bên cạnh, tự khi bọn hắn mí mắt dưới đáy, có thể kết quả đâu rồi, trực tiếp bị người diệt giết, có thể bọn hắn nhưng lại liền đối phương ảnh tử đều không có chứng kiến. Thậm chí bọn hắn cũng không biết. Giết chết cái này thanh y nam tử đến cùng là người hay ruột. Giờ khắc này tất cả mọi người đáy lòng cũng không khỏi bay lên một cỗ sợ hãi. Chỉ có kiếm vô song, đáy lòng của hắn ngược lại là không có sợ hãi, sắc mặt ngược lại có chút cổ quái. Vừa mới một màn kia, Ba Nhan, Thái Sơn hai vị này kim đan đại thành đều không có chứng kiến, có thể hắn lại thấy được, nhưng cũng là bởi vì thấy được chuyện đã trải qua. Hắn mới cảm thấy cổ quái. Kim đan đại thành tu vi người mặc áo bạc. Rõ ràng chỉ có kim đan đại thành linh lực tu vi, hơn nữa cảm giác thực lực cũng không được, có thể tốc độ của hắn lại thật nhanh, thân pháp cũng vô cùng linh hoạt. Quan trọng hơn là, hắn có lẽ phi thường an hiểu ám sát thủ đoạn. Kiếm vô song thầm suy nghĩ đến. Vừa nhắc tới ám sát thủ đoạn, hắn trước tiên nghĩ đến là huyết vũ lâu sát thủ, bất quá huyết vũ lâu sát thủ đều là áo đen mặt nạ, cùng vừa mới tên kia người mặc áo bạc quần áo rõ ràng bất đồng. Thằng này, luận thực lực chân chính chỉ sợ chưa hẳn so ra mà vượt ba nhăm, có thể giấu ở âm thầm lợi dụng ám sát thủ đoạn, ngược lại làm cho kim đan đại thành ba nhăm Thái Sơn đều chịu sợ hãi, giết người cướp của, rất cao minh thủ đoạn. Kiếm vô song khóe miệng có chút nhích lên. Đương hiểu được đối phương chi tiết về sau, kiếm vô song đối với cái này người mặc áo bạc cũng là không thế nào kiêng kỵ rồi. Có thể những người khác lại sợ hãi vô cùng. Ngươi rốt cuộc là ai, tiểu đội chúng ta cùng ngươi lại có gì chờ thù hận, vì sao nhìn chằm chằm vào chúng ta ba nhăm khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt không ngừng nhìn quanh lấy chung quanh thanh âm cũng truyền bá ra đến. Tại phủ cận một cây đại thụ sau lưng, tên kia ngân y nam tử nghe nói như thế, trên mặt cái kia bôi lạnh như băng dáng tươi cười nhưng lại càng tăng lên. Kế tiếp, là ai đâu, ngân y nam tử hướng phía trước nhìn sang. Giờ phút này ba nhăm một chuyến 8 người tiểu đội, chỉ còn lại có 5 người rồi. 5 người này theo thứ tự là ba nhăm Thái Sơn hai vị này kim đan đại thành. Dạ mị tóc tím trung niên cái này hai cái kim đan tiểu thành. Còn có kiếm vô song vị này hóa hải cấp độ võ giả. Kim đan đại thành đối phó có chút độ khó, hai người kia ta phải lưu đến cuối cùng. Ngân y nam tử nhìn ba nhăm cùng Thái Sơn liếc, lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía kiếm vô song. Hóa hải võ giả quá yếu, giết hắn một chút ý tứ đều không có. Như vậy còn lại, liền chỉ có cái kia hai vị kim đan tiểu thành rồi. Tóc bạc nam tử áng mắt dừng lại tại dạ mị cùng tóc tím trung niên trên người, rất nhanh liền có chủ ý. Tự tuyển nàng. Tóc bạc nam tử cái kia ánh mắt lạnh như băng tại thời khắc này nhưng lại trực tiếp tập trung tại dạ mị trên người. Sau một khắc thân hình của hắn liền vô thanh vô tức lặng lẽ đã đến gần qua đi. Trong núi rừng, ba nhăm bọn người đã sớm thành chim sợ cành cong. Đều cẩn thận một chút, chú ý chung quanh. Ba nhăm quát khẽ nói. Còn sống 5 người, ngoại trừ kiếm vô song, mỗi cái biểu lộ ngưng trọng. Vèo. Một đạo rất nhỏ âm thanh xé gió lên theo sát lấy một đạo ngân sắc thân ảnh đột ngột từ bên cạnh rừng nhiệt đới chính giữa mãnh liệt thoát ra. Thân hình giống như ruột mi, mau kinh người trong nháy mắt liền xuất hiện tại dạ mị trước mặt. Coi chừng ba nhăm trước tiên phát ra quát lớn, nhưng căn bản không kịp cứu viện. Mau tránh ra. Cái kia Thái Sơn cũng rít gào nói. Cái gì, dạ mị cái kia đen kịp đồng tử mãnh liệt co rụt lại, toàn thân lỗ chân lông cũng lập tức dựng thẳng lên. Đương đạo này ruột mi thân ảnh xuất hiện tại trước mặt nàng lúc. Một cỗ kinh người sát ý lập tức hướng nàng bao phủ mà đến. Giờ khắc này, dạ mị toàn bộ thể xác và tinh thần đều bị một cỗ nồng đậm sợ hãi cho chiếm cứ. Nàng hoàn toàn dọa mộng, sợ tới mức không biết làm sao, thậm chí đều sợ tới mức quên ngăn cản. Ha ha, lại là một cái. Cái kia ngân y nam tử thấy như vậy một màn. Không khỏi nhích miệng cười cười trong tay tử sắc nguyễn kiếm bay bổng lướt đi, mắt thấy muốn xẹt qua dạ mị cổ họng. Bỗng nhiên, xoạt, một đạo lạnh như băng kiếm quang, vô thanh vô tức trực tiếp bổ tới. Vạn đạo kiếm tôn chương 89 chém giết. Vạn đạo kiếm tôn chương 89 chém giết. Cái gì, ngân y nam tử nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Khó có thể tin nhìn xem đạo này bỗng nhiên xuất hiện kiếm quang. Là hắn ngân y nam tử đồng dạng cũng nhìn thấy thi triển một kiếm này người. Người này đương nhiên đó là cái kia từ đầu đến cuối hắn cũng không để vào mắt, thậm chí cảm thấy được đánh chết đối phương một chút ý tứ đều không có cái vị kia hóa hải cấp độ võ giả. Tự là cái này hóa hải cấp độ võ giả, ở chung quanh tất cả mọi người, thậm chí ngay cả dạ mị mình cũng không có kịp phản ứng điều kiện tiên quyết, xem thấu thân hình của hắn, mà lại một kiếm bổ tới. Một kiếm này, ngân y nam tử trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Đạo này kiếm quang quá là nhanh, so với hắn toàn lực thi triển kiếm thuật, nhanh hơn nhiều, nhanh đến liền hắn cũng không kịp ngăn cản, sau một khắc liền trực tiếp theo trước mặt hắn gào thét mà qua. A! Ngân Y Nam Tử lúc này phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, ánh mắt của hắn mang theo một tia kinh ngạc nhìn xem tay phải của mình, đạo kia kiếm quang vậy mà trực tiếp đưa hắn nửa bàn tay đều cho gọt sạch rồi, đại cổ máu tươi từ cái kia trong vết thương cuồng bắn ra. Cái này, chung quanh mấy người cũng nhìn thấy một màn này, cũng rốt cuộc nhìn rõ ràng Ngân Y Nam Tử bộ dáng, đồng thời cũng nhìn thấy Ngân Y Nam Tử cái kia bị gọt sạch một nửa bàn tay cùng với rơi trên mặt đất tử sắc nhuyễn kiếm. Giờ khắc này tất cả mọi người nín hơi rồi. Trốn! Nửa bàn tay bị gọt sạch, Ngân Y Nam Tử nhẫn thủ lấy cực lớn thống khổ, khuôn mặt đều vặn vẹo ra, có thể nội tâm của hắn nhưng như cũ bảo trì một tia tỉnh táo, liền rơi trên mặt đất đoạn trưởng cùng với chuôi này tử sắc nhuyễn kiếm hắn đều không có đi nhặt, liền vội vàng bảo lướt chạy thục mạng mà ra. Hắn biết rõ, hắn an hiểu nhất là ám sát cùng tốc độ, về phần chính diện chém giết. Bất kể là Ba Nham hay là Thái Sơn, hai vị này kim đan đại thành bất luận cái gì một người cũng có thể áp chế hắn, cho nên một khi thân hình bạo lộ, hắn nhất định phải lập tức ly khai, huống chi hắn hiện tại tay phải đã phế đi, chiến lực càng là đại giảm. Vậy mà đều đến rồi, vậy thì lưu lại a. Bay bổng thanh âm tại đây Ngân Y Nam Tử vang lên bên tai, Ngân Y Nam Tử sắc mặt đột ngột đại biến. Xuy, lạnh như băng mũi kiếm trực tiếp từ phía sau lưng xuyên thủng Ngân Y Nam Tử lồng ngực, mũi kiếm theo hắn trái tim nguyên vẹn xuyên qua. Tư kiếm thuật để tam thức, thiên lý nhất tuyến. Ngân Y Nam Tử chỉ cảm thấy yết hầu ngòn ngọt, sau một khắc một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sau đó phù phù một tiếng thân thể chậm rãi ngã xuống. Mà chết trước cái này Ngân Y Nam Tử trong mắt như trước mang theo một tia khó có thể tin. Hắn đến chết đều khó mà tin được, hắn vậy mà sẽ chết tại một cái hóa hải cấp độ võ giả trong tay. Đánh chết Ngân Y Nam Tử về sau, kiếm vô song đem tam sát kiếm thu hồi vỏ kiếm, sau đó cúi người xuống dưới, đem Ngân Y Nam Tử trong tay càn khôn giới cùng với mất rơi trên mặt đất cái kia chuôi tử sắc nhuyễn kiếm nhặt lên. Lúc này mới xoay người nhìn về phía Ba Nham mấy người. Quay người lại kiếm vô song lại phát hiện Ba Nham Thái Sơn, Dạ Mị cùng với cái kia tóc tím trung niên đều vẻ mặt rung động nhìn xem hắn. Kiếm khách ngươi. Ngươi giết hắn? Ba Nham có chút ngạc nhiên nói. Ta không giết hắn, chẳng lẽ lại chờ các ngươi bị hắn nguyên một đám giết chết? Kiếm vô song hỏi lại. Ba Nham cùng Thái Sơn nhìn về phía kiếm vô song, ánh mắt lập tức trở nên không giống với lúc trước. Như cái kia Thái Sơn, trước khi căn bản không có đem kiếm vô song để vào mắt, nhận làm một cái hóa hải cấp độ võ giả để hoàn thành hai trảo kim long về nhiệm vụ căn bản chính là muốn chết, thậm chí lại xuất phát trước còn cùng kiếm vô song có trải qua cạnh tranh tranh chấp, nhưng bây giờ... Thái Sơn đối với kiếm vô song đã không dám bất quá mảy may khinh thường rồi, trái lại đáy lòng càng là có thêm một cỗ thật sâu sợ hãi. Là sợ hãi. Dù sao cái kia Ngân Y Nam Tử thế nhưng mà tại hắn mí mắt dưới đáy giết chết hắn ba đồng bạn, kết quả hắn liền đối vừa mới ti ảnh tử đều không có chứng kiến, có thể kiếm vô song lại trực tiếp đem cái này Ngân Y Nam Tử cho chém giết. Bực này thực lực. Hắn như thế nào không hề e sợ. Về phần Dạ Mị còn có cái kia tóc tím trung niên, bọn hắn trước khi đều chứng kiến kiếm vô song chỉ dùng thời gian qua một lát liền chém giết đầu kia kim đan đại thành đại lực ma viên, cũng biết kiếm vô song thực lực phi thường khủng bố. Nhưng đương bọn hắn bây giờ nhìn đến kiếm vô song như thế đơn giản liền chém giết vị này Ngân Y Nam Tử, nhưng như cũ vô cùng rung động. Kiếm khách cảm ơn ngươi. Dạ Mị trịnh trọng nhìn xem kiếm vô song cảm kích nói. Vừa mới cái kia Ngân Y Nam Tử là hướng nàng đánh tới, nàng rất rõ ràng, nếu không phải là kiếm vô song kịp thời ra tay, nàng hiện tại đã bị chết. không cần khách khí, tốt xấu coi như là đồng bạn, ta tự nhiên không có khả năng nhìn xem ngươi bị người giết chết. Kiếm Vô Song không sao cả đạo. Dạ Mị khẽ gật đầu, tuy nhiên Kiếm Vô Song là một bộ không sao cả bộ dạng, có thể Dạ Mị cũng đã nhớ kỹ Kiếm Vô Song phần ăn tình này. Tốt rồi, cái này vướng bận ra hỏa đã giải quyết, Ba Nham đội trưởng, chúng ta chạy đi a. Kiếm Vô Song đạo. À, Ba Nham vốn là khẽ giật mình, sau đó cũng lập tức kịp phản ứng, liền vội vàng gật đầu, hảo hảo, chúng ta xuất phát. Ban đêm, một tòa trên đồi núi, Ba Nham mấy người tụ tập tại trước đống lửa. Thật không nghĩ tới, người kia vậy mà cũng chỉ là một cái kim đan đại thành, hơn nữa thực lực còn chưa không thế nào cường, thì ra là so sánh an hiểu chém giết mà thôi, nếu là cùng ta chính diện chém giết. Nói không chừng ta cũng có thể đánh bại hắn. Thái Sơn thanh âm hùng hậu. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi giàu gì cũng là đường đường kim đan đại thành cường giả, nhưng lại ngay cả người ta linh lực tu vi đều nhìn không tới. Ba Nham cười nhạo nói. Cái này còn không phải bởi vì tên kia tốc độ quá nhanh mà thôi. Thái Sơn nhích miệng, đi theo lại nói, bất quá kiếm khách huyên đệ cũng thật sự là thật lợi hại. Hắn mới hóa hải à, vậy mà khinh địch như vậy liền giết chết một vị tiên thiên kim đan. Biết được hiểu Kiếm Vô Song thực lực chân chính về sau, cái này Thái Sơn tại Kiếm Vô Song trước mặt đã không có bất kỳ cái giá đỡ rồi. Thật là rất cao minh. Ba Nham cũng tán thưởng, như thế được hóa hải võ giả tuyệt không có khả năng là người bình thường, theo ta thấy. Hắn khẳng định có đại bối cảnh, thậm chí có khả năng hay là xuất từ Long Cung đệ tử. Long Cung Thái Sơn cùng cái kia tóc tím trung niên đều vừa trừng mắt. Kiếm khách hắn đích thật là Long Cung đệ tử. Dạ Mị lúc này mở miệng. Thật đúng là Ba Nham. Thái Sơn tóc tím trung niên biểu lộ lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Mà tại mấy người bọn họ bên cạnh, Kiếm Vô Song tùy ý ngồi ở trên một tảng đá lớn, trong tay thì là vuốt vuốt một thanh tử sắc nhuyễn kiếm. Cái này tử sắc nhuyễn kiếm là chém giết cái kia ngân y nam tử sau lấy được, để người chú ý chính là cái này tử sắc nhuyễn kiếm trên chuôi kiếm, điêu khắc lấy hai cái hồng sắc chữ. 11. 11 Kiếm Vô Song trong miệng lẩm bẩm, sau đó lại khẽ đảo tay, trong tay nhiều ra một chương thật nhỏ quyển trục đến. Cái này quyển trục tự nhiên là Long Cung nhiệm vụ quyển trục. Long Cung bố trí nhiệm vụ, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ hắn là hoàn thành không sai biệt lắm, bởi vậy hắn hiện tại liền điều tra khởi hắn giai đoạn thứ hai nhiệm vụ đến. Mở ra quyển trục. Giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chu sát ám ngân vệ. Nhiệm vụ địa điểm Thập Vạn Đại Sơn. Nhiệm vụ giới thiệu Thiên Tông Vương Triều Đông Dương quận Vương Phủ dưới trướng có một đám tỉ mỉ bồi dưỡng thân vệ ám ngân vệ. Ám ngân vệ cùng sở hữu hơn 100 người quy mô thường xuyên trợ giúp Đông Dương quận Vương Phủ đang âm thầm bài trừ đối lập, hoàn thành một ít nhiệm vụ cơ mật, mà ám ngân vệ bồi dưỡng quá trình phi thường tàn khốc phức tạp. Vạn Đạo Kiếm Tôn chương 90 ám ngân vệ. Vạn Đạo Kiếm Tôn chương 90 ám ngân vệ. Theo Kim Long Điện lấy được tin tức xác thật, tháng này ám ngân vệ triển khai một lần dùng ám sát Kim Long vệ, đạt được Kim Long giới vi nhiệm vụ mục tiêu, triển khai một lần bên trong so đấu, trong đó có một chi 12 người ám ngân vệ tiểu đội tiến nhập Thập Vạn Đại Sơn. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện ít nhất chu sát 5 tên ám ngân vệ, dùng ám ngân vệ tùy thân mang theo mà lại khắc có đánh số tử sắc nhuyễn kiếm vi bằng chứng. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng mỗi chu sát một gã ám ngân vệ đạt được 1000 điểm tích lũy, chu sát ám ngân vệ tiểu đội đội trưởng nên 3000 điểm tích lũy. Đem nhiệm vụ trên quyển trục từng cách lời xem hết, Kiếm Vô Song sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái. Nguyên lai bị ta giết chết cái kia tên ngân y nam tử là ám ngân vệ. Kiếm Vô Song nhìn chuôi này tử sắc nhuyễn kiếm, cái kia tử sắc nhuyễn kiếm bên trên điêu khắc 11 hai chữ, rõ ràng là ám ngân vệ đánh số. Ám ngân vệ đem Kim Long vệ trở thành mục tiêu, triển khai bên trong so đấu đỏ sức, mà Long Cung biết được tin tức về sau, liền phái ra ta vị này Long Cung đệ tử đi tru sát ám ngân vệ. Ha ha, thực quan hệ thật đúng là phức tạp. Kiếm Vô Song tức cười cười cười, nhưng trong lòng lại phi thường trịnh trọng. Nếu như nói giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ đối với hắn mà nói cơ hồ không có gì độ khó, như vậy cái này giai đoạn thứ hai nhiệm vụ đối với hắn tựu so sánh có áp lực. Cần biết, đây chính là một chi ám ngân về tiểu đội, tổng cộng 12 người đều là kim đan đại thành, đều là am hiểu tốc độ cùng ám sát, hơn nữa hành tung phiêu hốt bất định, muốn đưa bọn chúng trở thành mục tiêu có thể cũng không dễ dàng. Khá tốt. Cái này chi ám ngân về tiểu đội nên là phân tán tại thập vạn đại sơn các nơi, mà ta cũng chỉ dùng chu sát 5 tên ám ngân về liền tính toán hoàn thành nhiệm vụ, vẫn còn có hoàn thành nhiệm vụ khả năng. Kiếm Vô Song thầm suy nghĩ đến. Giữa trưa ngày thứ hai, mặt trời lên cao, có thể núi rừng nhưng như cũ một mảnh âm u. Ba nham đội trưởng. Phía trước là thập vạn đại sơn bên ngoài rồi, đã đến bên ngoài nên tựu không cần lo lắng lại bị người theo dõi. Kiếm Vô Song nói ra. Kiếm khách huyên đệ, ngươi thực ý định một mình một người tiếp tục ở đây thập vạn đại sơn trong lưu lạc ba nham hỏi. Là. Kiếm Vô Song gật đầu tựu làm phiền ba nham đội trưởng ngươi trở lại Kim Long phân điện về sau, đem cái này hai trảo Kim Long về nhiệm vụ thời hạn kéo dài, đợi chút nữa lần ta trở về lúc cũng có thể dựa vào Kim Giác đi hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha, cái này không có vấn đề, đã như vậy, cái kia sau này còn gặp lại rồi. Ba nham nói ra. Sau này còn gặp lại. Kiếm Vô Song cũng cười nói. Kiếm khách. Dạ Mị vô cùng phức tạp nhìn xem Kiếm Vô Song, trong lúc nhất thời thực sự không biết nên nói cái gì. Kiếm Vô Song hướng Dạ Mị trừng mắt nhìn, sau đó nhưng lại quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt của bọn hắn chính giữa. Thập vạn đại sơn vô biên vô hạn. Bước vào trong đó, không biết sinh trưởng vài chục năm hay là mấy trăm năm cổ thụ một khỏa khỏa che bầu trời lấp mặt đất. Các loại cỏ dại khắp nơi trên đất, bụi gai cũng là bộc phát. Lưng đeo trường kiếm áo đen thanh niên một mình một người hành tẩu trong rừng, nhìn như tùy ý, có thể hắn bàn tay đầu ngón tay lại ẩm ẩm có linh lực vận chuyển, ánh mắt cũng lợi hại quét mắt chung quanh. Hai ngày rồi. Kiếm Vô Song chậm rãi ngẩng đầu. Hắn cùng ba nham bọn người tách ra một mình một người hành tẩu tại thập vạn đại sơn trong đã có hai ngày rồi. Hai ngày xuống hắn thấy được không ít linh thú, thậm chí cũng đụng phải qua vài tên nhân loại võ giả, nhưng lại không còn có đụng phải qua ám ngân vệ. Thập vạn đại sơn, dù sao quá lớn chút ít, ám ngân vệ mới 12 người, mà lại bị ta làm thịt một cái sau chỉ còn lại có 11 người phân tán tại thập vạn đại sơn ở bên trong, ta muốn tìm được bọn hắn đều rất khó. Kiếm Vô Song âm thầm lắc đầu, đột ngột. Hắn thấy được phía trước 100 mét bên ngoài phủ phục lấy một đầu linh thú, nội tâm nhưng lại khẽ động, cũng có chủ ý. Đã ta tìm không thấy bọn hắn, như vậy cũng chỉ có thể lại để cho chính bọn hắn đưa tới cửa đến rồi. Sau một khắc, Kiếm Vô Song trên người linh lực khí tức mãnh liệt bộc phát ra, bay thẳng đến đầu kia gần kề chỉ là kim đan tiểu thành cấp độ linh thú xếp tới. Một hồi đại chiến lập tức bộc phát. Vốn là dùng Kiếm Vô Song thực lực, muốn chém giết cái này đầu kim đan tiểu thành linh thú nên là rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng. Nhưng trên thực tế, một trận chiến này lại rằng co rất dài thời gian. Oanh oanh oanh! Chỉ thấy từng đạo cực lớn tiếng oanh minh vang vọng phía chân trời, chiến trường quanh thân đại lượng cây cối đều bị trực tiếp oanh kích ngã xuống đất. Có càng là phấn vỡ đi ra, đồng thời trên mặt đất cũng gồ ghề, còn có từng đạo vết kiếm, vô cùng thê thảm. Theo trên chiến trường xem, đây là một hồi thế lực ngang nhau đối chiến, mà lại chém giết động tính càng là vô cùng cực lớn, cho dù là tại phía xa vài dặm bên ngoài người, sợ đều có thể cảm nhận được tại đây phát sinh kịch liệt chiến đấu. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Kiếm Vô Song cố ý tạo thành. Nguyên nhân rất đơn giản, dựa vào giao chiến sinh ra động tĩnh, đem những ám ngân vệ kia hấp dẫn tới. Ám ngân vệ đi tới nơi này thập vạn đại sơn bản chính là vì săn giết kim long vệ, tự nhiên ở đâu có chiến đấu, bọn hắn sẽ gặp bị hấp dẫn qua đi, nếu là hiện tại có ám ngân vệ tại kiếm vô song phủ cận, một phát giác được cái thằng này giết động tĩnh, khẳng định cũng sẽ lập tức chạy tới. Bất quá kiếm vô song vận khí hiển nhiên cũng không tốt. Hắn cố ý cùng đầu kia kim đan tiểu thành linh thu chém giết một đoạn thời gian rất dài, có thể kết quả cũng không có đem ám ngân về hấp dẫn tới, ngược lại là hấp dẫn mặt khác hai đầu linh thú tới, mà lại trong đó còn có một đầu là kim đan đại thành cấp độ linh thú. Xem ra chung quanh nơi này không có ám ngân về tồn tại, đổi cách địa phương. Kiếm vô song lập tức liền rời đi. Một lúc lâu sau, hắn xuất hiện tại ngoài mấy chục dặm địa phương, lại một lần nữa cùng một đầu kim đan tiểu thành linh thú điên cuồng chém giết đồng tính như trước đại kinh người. Trong rừng cây rậm rạp, vèo, một đảo giống như ruột mi thân hình cấp tốc xuyên qua một khỏa khỏa đại thụ, không bao lâu liền tại một cây đại thụ trên ngọn cây ngừng lại. Đây là người khuôn mặt gầy gò ngân y nam tử, cái này ngân y nam tử đúng là chi kia ám ngân vệ tiểu đội chính giữa trong đó một gã ám ngân vệ. Theo nhiệm vụ bắt đầu đến bây giờ, nhanh nửa tháng rồi, mà ta hiện tại lấy được kim long giới tổng cộng có 16 miếng. Ngân y nam tử khẽ nhíu mày, mới 16 miếng kim long giới, số lượng quá ít, ta phải nắm chặt thời gian, tranh thủ tại nhiệm vụ chấm dứt trước. Gom góp 50 miếng kim long giới. 16 miếng kim long giới đại biểu chết trong tay hắn kim long vệ đã có trọn vẹn 16 vị rồi. Bỗng nhiên oanh một đạo trầm thấp tiếng oanh minh từ cách đó không xa truyền đến. Nơi ngân y nam tử thần sắc khẽ động. Có tiếng oanh minh truyền đến tựu đại biểu phía trước có người tại chém giết. Có con mồi rồi, chỉ mong là kim long vệ. Cái này ngân y nam tử trong mắt hiện lên một đạo lạnh như băng, sau đó liền hướng đạo kia tiếng oanh minh chỗ đầu nguồn bảo lướt mà đi. Chỉ một lát sau công phu về sau, cái này ngân y nam tử liền đi tới cái kia phiến chiến trường phủ cận, đứng tại một cây đại thụ sau lưng, ngân y nam tử có thể đem phía trước trong rừng cây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Chỉ thấy một gã áo đen thanh niên vung vẩy lấy trường kiếm đang cùng một đầu sư loại linh thu chém giết lấy, mà lại chém giết vô cùng lửa nóng. Thấy như vậy một màn, ngân y nam tử ngay từ đầu là kinh ngạc, một cái hóa hải cấp độ võ giả, vậy mà có thể cùng một đầu kim đan tiểu thành linh thu chém giết mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng theo sát lấy, ngân y nam tử lại thấy được áo đen thanh niên trong tay cái kia miếng kim sắc càn khôn giới. Kim long giới ngân y nam tử hai con ngươi sáng ngời, nhích miệng lên một vòng nụ cười rủ dị, xem ra thứ 17 miếng kim long giới, lập tức muốn tới tay.